Nhưng trải qua lúc này đây sinh bệnh ở Dược Môn Quan chạy một vòng, là Trầm Lãng đưa hắn cứu trở về. Bản thân này cũng là kỳ tích. Có thể đứa bé này chính là thượng thiên ban cho hắn. Ninh Nguyên Hiến nhìn Trầm Lãng một lúc lâu nói: "Trầm Lãng, ta không tin Ninh Chính, thế nhưng ta tin ngươi để cho ngươi bắt đầu lại từ đầu luyện binh, đồng thời tiến hành biên cảnh cùng đi săn như ngươi thua. Ngươi lập tức đi, xa đi hải ngoại, càng xa càng tốt dựa theo ngươi thuyết pháp. Được cái kia ba kinh sân sơ bệnh, thời giờ của ta không nhiều lắm, một ngày ta thật suy yếu xuống liền rốt cuộc bảo hộ không được ngươi. Ninh Dực cùng Ninh Kỳ là sẽ không bỏ qua ngươi." Ninh Nguyên Hiến câu nói này mỗi một chữ đều tràn đầy nhất cho phép đau thương. Tiếp đó, hắn tinh thần chấn động nói: "Như lần này ngươi thắng, ta chính thức cho Ninh Chính đoạt chính cơ hội. Sắc phong hắn làm Thiên Nhạc Đề Đốc, tăng cường quân bị 5.000. Trầm Lãng đưa tay ra nói: "Một lời đã định." Quốc quân đưa tay nắm nhau, một lời đã định. Mặc dù hắn rất dùng sức nhìn xuống, nhưng tay vẫn có chút rung động. "Bệ hạ, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Một trận chiến này kỳ tích, ta không chỉ vì Ninh Chính điện hạ, càng vì ngài." Trầm Lãng về đến nhà nhìn thấy một cách lâu ngày không gặp người, tức thì không gì sánh được kinh hỉ. Vân Mộng Trạch, cái kia chân thực nhiệt tình, vì hắn cùng Ninh Diễm phản hồi Viêm Kinh, đến chỗ cầu người, đến chỗ bị người khác khinh khỉnh đế quốc đại sứ. Ca Lãng Đệ Trầm Lãng cùng Vân Mộng Trạch ôm nhau: "Lãng đệ, ta thực sự là một cái người vô dụng, khổ cực bôn ba vài cái tháng, còn không bằng Ninh Hàn nửa phong thư." Vân Mộng Trạch lại một lần nữa tự giễu, mấy cái này tháng hắn thực sự là cảm giác được sâu đậm vô lực cùng châm chọc. Tiếp đó, tiếp lấy hắn hơi hơi do dự một cái, nói: "Lãng đệ, ta nơi này có một tin tức, ngươi có thể muốn biết. Cầu Yêu Nhi ở hải ngoại dựng nước. Sử thượng tối cường người ở rể 43 chương 414 áp dụng ôm con Cầu Yêu Nhi hải ngoại dựng nước." Trầm Lãng tức thì có chút sợ. Vừa mới qua đi bao lâu thời gian, khoảng cách Cầu Yêu Nhi ly khai Nộ Triều Thành vẫn chưa tới thời gian một năm đi. Cái này ở hải ngoại dựng nước chẳng qua giấc mộng của nàng, không phải dò xét tìm không biết thế giới sao? Chạy thế nào đi dựng nước ca? Ngươi là làm sao biết tin tức này à? Vân Mộng Trạch nói: "Hải ngoại thành bang nô lệ chủ, thành chủ dồn dập trốn chết đến Viêm Kinh, thỉnh cầu hoàng đế bệ hạ che chở. Bọn họ tin tức truyền đến." Dồn dập cái từ này chính là rất nhiều người, ý tứ ý là Cầu Yêu Nhi diệt rất nhiều thành bang. Vân Mộng Trạch gật đầu nói: "Đúng, ngươi nghĩ không sai. Nàng một đường đi tây, một đường diệt thành vô số. Bị nàng diệt hết thành chủ phân nửa trốn đi tây phương, phân nửa trốn hướng đông phương, đang ở thỉnh cầu hoàng đế bệ hạ xuất binh tiêu diệt nàng đây." Trầm Lãng nói: "Người hoàng đế kia bệ hạ ý tứ đâu?" Vân Mộng Trạch nói: "Quản hắn nhóm đi tìm chết. Hiện nay toàn bộ Đại Viêm đế quốc coi trọng là lục địa, mà không phải hải dương. Cho nên làm sao lại làm cho này chút thành bang chi chủ đi tiêu diệt Cửu Yêu Nhi?" Trầm Lãng nói: "Cụ thể là chuyện gì xảy ra?" Vân Mộng Trạch nói: "Cầu Yêu Nhi xuất lính ngươi hải tặc một đường đi tây, dò xét tìm không biết thế giới, đoạn đường này trên gặp phải vô số hải tặc, còn có một số thành bang mậu dịch hạm đội. Nàng không có trêu chọc người khác, nhưng người khác thấy được nàng hạm đội kích thước nhỏ ngược lại tới đánh nàng." Trầm Lãng đương nhiên biết đến ngoài khơi lên mậu dịch hạm đội có chút trình độ trên cùng hải tặc là không có khác biệt, đừng nói là mậu dịch hạm đội. Ở 17-18 thế kỷ thời điểm, phương Tây rất nhiều quốc gia hạm đội còn kiêm chức làm hải tặc đây. Cầu Yêu Nhi đi về phía Tây hạm đội quy mô quả thực rất nhỏ, hơn nữa còn có rất nhiều nữ nhân, thoạt nhìn quả thực rất yếu bộ dạng. Kết quả, những hải tặc này cùng mậu dịch thì xui xẻo lớn, nàng liền một đường đẩy qua. Công không khỏi khắc, chiến không khỏi thắng. Căn cứ những thứ kia thành bang chủ nhân nói, nàng đại khái tiêu diệt gấp 10 lần địch nhân. Trầm Lãng ngược lại hít một hơi khí lạnh. Tiêu diệt gấp 10 lần địch nhân, Cửu Yêu Nhi mặc kệ ở đâu trong đều ngưu bức như vậy à? Vân Mộng Trạch nói: "Sau bởi vì một hồi bão táp, hạm đội của nàng đã từng mắc cạn ở một cái thần bí đảo nhỏ lên. Nàng mất tích 2 tháng. Tất cả mọi người đều cho là nàng chết. Thậm chí hạm đội của nàng cũng đã gần muốn tan vỡ giải tán, mà lúc này đây nàng lại một lần nữa xuất hiện. Biến được càng thêm cường đại. Cường đại đến nhường giận sôi cũng chính là khi đó. Ngoài khơi triều dâng, Hải Phong lại xuất hiện. Hạm đội của nàng lần nữa trở lại hải dương bên trên. Nghe đến đó, Trầm Lãng không khỏi kinh ngạc. Mất tích 2 tháng cái kia nàng thân trên phát sinh cái gì? Cửu yêu nhi vốn là đã phi thường cường đại, chuyện này. Cái này còn làm sao càng cường đại à, chẳng phải là muốn nghịch thiên cứ như vậy. Nàng một đường đi tây, một đường diệt, một đường nghiền ép. Diệt vô số hải tặc cùng nô lệ chủ hạm đội, cứu vứt vô số nô lệ. Bị nàng cứu vứt vô số nô lệ hợp thành một cái quốc gia. Nàng trở thành nữ vương cứ như vậy. Nàng mặc xanh kỳ diệu đang ở hải ngoại dựng nước. Trầm Lãng tê cả da đầu. Cái này kịch tình làm sao có chút quen thuộc à, đúng quyền lực du đùa giỡn bên trong cái kia long mụ. Nhưng cửu yêu nhi cùng long mụ không giống với. Đầu tiên long mụ rất thấp, cửu yêu nhi rất cao. Thứ nhì, long mụ dựa vào là mở ô tô cùng kỳ ngộ, còn có 3 cái long. Mà cửu yêu nhi dựa vào là chính cô ta nghịch thiên sức chiến đấu. Trầm Lãng nói, cái kia hài tử của nàng sinh sao? Vân Mộng Trạch lắc đầu nói, không biết, không nghe nói. Trầm Lãng kinh ngạc, dựa theo thời gian thôi toán, khoảng cách nàng mang thai đã không sai biệt lắm quá khứ 11 cái tháng. Sớm hẳn là sinh nở a. Trầm Lãng nói, cái kia nàng này thì ở đâu, cách chúng ta có xa lắm không? Vân Mộng Trạch nói, không biết. Nàng như trước một đường đi tây, một đường nghiền ép, một đường tiêu diệt, một đường giải phóng quá khứ, hiện tại đến nơi nào ai cũng không biết. Thế nhưng có một thành chủ thành trì mấy tháng trước đã bị diệt. Đương thời cách chúng ta phải có 15.000 dặm tả hữu. Trời ạ, mấy tháng trước 15.000 dặm, vậy bây giờ cửu yêu nhi đi đâu? Trong thật chỉ có trời mới biết. Hài tử của nàng sinh không có cũng chỉ có trời mới biết. Trầm Lãng nói, những thứ kia chạy trốn tới Đại Viêm Đế quốc nô lệ chủ, có thể có chứng kiến cửu yêu nhi bụng bự sao? Vân Mộng Trạch gật đầu nói, chứng kiến, cái bụng còn rất lớn, cho nên nàng còn có một cách biệt hiệu, ôm ác ma nữ vương, bởi vì nàng thực sự quá cường đại, cố gắng lớn như vậy cái bụng vẫn còn ở hàng hải, vẫn còn ở chiến đấu, hơn nữa tung hoành vô địch, căn bản không có ai đỡ nổi một hiệp, cho nên rất nhiều người nói trong bụng của nàng khẳng định ôm một cách ác ma. Cho nên mới có nghịch thiên lực lượng. Trầm Lãng lại một lần nữa tê cả da đầu. Trong đầu của hắn không khỏi hiện ra một cái hình ảnh. Cố gắng bụng bự tuyệt mỹ cửu yêu nhi. Cơ hai chi rụt đầu đao. Một đường nghiền ép. Một đường tàn sát. Nhưng sau nàng trước mặt tất cả triệt để khoảng không. Chiến không khỏi thắng, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Cái kia trong bụng của nàng bảo bảo. Từ nhỏ đã nghe địch nhân tiếng kêu thảm thiết làm dưỡng thai. Vân Mộng Trạch nói, ta để nghe được cách này nữ nhân như này nghịch thiên, hơn nữa trong bụng còn ôm hài tử của ngươi, có cảm tưởng gì à? Trầm Lãng nói, cũng cảm giác tất cả cùng ta không có cái gì quan hệ. Đây là hắn đích thực cách nghĩ. Cách này phảng phất ngươi đi nguyên tinh, kết quả bị thế giới nữ thủ phủ cầm đi dùng. Theo ý nào đó lên, thế giới nữ thủ phủ mang thai chính là hài tử của ngươi. Nhưng hết thảy đều cùng ngươi không có quan hệ. Vân Mộng Trạch nói. Nghe được cửu yêu nhi chuyện tình về sau, ta tức thì càng thêm thật sâu cảm giác được. Ta thực sự là người vô dụng. Trầm Lãng nói, ở nơi này nghịch thiên nữ nhân trước mặt, bất kỳ cái gì nam nhân đều cảm giác mình là người vô dụng đi. Vân Mộng Trạch nói. Đã từng ta cảm thấy Ninh Hàn cùng cửu yêu nhi là cùng một đẳng cấp. Nhưng bây giờ ta lại cảm thấy cửu yêu nhi so với Ninh Hàn nghịch thiên. Ninh Hàn công chúa dựa lưng vào thiên nhai hải các lực lượng, mà cửu yêu nhi hoàn toàn dựa vào chính mình. Ninh Hàn cách này kỹ nữ. Trầm Lãng chửi một câu. Vân Mộng Trạch nói, Lãng đệ, ngươi đắc tội Ninh Hàn. Trầm Lãng nói, cả việc này liền ngươi cũng biết. Vân Mộng Trạch nói, ngươi chưa từng đi Viêm Kinh. Đó là đông phương trung tâm của thế giới. Nơi đó liên quan tới cao tầng tin tức cơ hồ không có bí mật. Mặc kệ xảy ra chuyện gì tình, dùng không được mấy thiên sẽ truyền khắp. Trầm Lãng có thể tưởng tượng cái kia Trùng Phong Vân Tế hội siêu cấp đại đô. Vân Mộng Trạch thở dài nói, ta đệ, cái này có chút không ổn a. Thiên Nhai Hải các thế lực so với như ngươi tưởng tượng càng thêm cường đại. Trầm Lãng nói, lẽ nào nó còn có thể chuyên môn trả thù ta hay sao? Vân Mộng Trạch nói, cái kia ngược lại là không có. Thế nhưng Thiên Nhai Hải các đối ngươi lãnh đảm, cũng đã là nhất kiện rất phải chết sự tình. Sẽ để cho rất nhiều người đối địch với ngươi. Bởi vì hắn nhóm liều mạng muốn biểu hiện cho Thiên Nhai Hải các xem. Trầm Lãng không khỏi lại một lần nữa mắng chửi một tiếng, Ninh Hàn tiện nhân này. Nguyên bản Trầm Lãng cùng Thiên Nhai Hải các quan hệ tuy là đàm luận không được trên thân mật, nhưng chí ít ở trong đó học sĩ đối với Trầm Lãng vẫn là thưởng thức. Song phương cũng có qua có lại. Chính là bởi vì Ninh Hàn khiến cho Trầm Lãng cùng Thiên Nhai Hải các triệt để quyết liệt. Hơn nữa còn là vô thanh vô tức quyết liệt. Vân Mộng Trạch lại một lần nữa thở dài nói, ta thực sự là người vô dụng a. Vào buổi trưa Trầm Lãng sân cửa phòng đóng chặt. Mộc Lan tắm rửa thay y phục, đem mình viết thơm ngát. Nhưng sau điểm trên hôn hương, kéo rèm cửa sổ lên đốt nến. Nàng cho mình ngược lại 1/3 chén rượu nho. Cho Trầm Lãng 1/5 chén. Chú ý một cách tư tưởng liền có thể uống nhiều hơn nữa có thể sẽ ảnh hưởng mang thai. Hơi hơi do dự một cái, nàng lại châm lửa mặt khác nhất chủng mê hương. Có chứa hiệu quả đặc biệt tình thuốc mê hương. Nhưng về sau, hai cái người nói lời tâm tình. Hôn. Dần dần hóa làm một thể Mộc Lan bảo bối nhẫn lâu như vậy. Rốt cuộc được như nguyện. Cả người liền phảng phất ăn nhân sâm quả một dạng. Trầm Lãng rốt cuộc biết Mộc Lan bảo bối vì sao như đây. Bởi vì tất cả kết thúc sau nửa tiếng đồng hồ, nàng hai cái đùi đều dựa vào ở tường lên. Nàng thực sự là muốn sinh bảo bảo muốn điên. Trầm Lãng cười nói, bảo bối, không sai biệt lắm hàng, ngươi cũng mang nhanh nửa canh giờ. Mộc Lan nói, không được, còn chờ một lát. Nhưng sau nàng đà hồng gương mặt tuyệt đẹp phảng phất uống say một dạng, mắt to xinh đẹp tràn ngập huyễn tưởng. Này cũng còn không có mang thai, nàng đã bắt đầu huyễn tưởng bảo bảo dáng vẻ. Hơn nữa nhìn cách này đều đã huyễn tưởng đến bảo bảo 3-4 tuổi. Muộn lên, Mộc Lan cùng Ninh Diễm đàm phán. Phu quân thể chất một dạng, loại chuyện đó tình không nên quá nhiều lần, 3 thiên một lần là được rồi. Còn có ngươi không nên quá dã man, không muốn lộng thương hắn. Phu quân rất xấu. Hội đưa ra rất nhiều bừa bộn yêu cầu, ngươi có thể bằng lòng, nhưng không thể quá dung túng. Tối trọng yếu một điểm, ngươi phải tuân thủ tốt gia môn, ngàn vạn lần không nên làm cho một ít bừa bộn nữ nhân vào cửa. Rốt cuộc Ninh Diễm nhìn không được hỏi Trầm Lãng hắn là một kẻ cặn bã. Vạn nhất hắn vừa giống như lần trước giống nhau muốn đi thanh lâu nếm thức ăn tươi. Ta nên làm cái gì bây giờ phải đi đập thanh lâu? Vẫn là đem hắn đập Mộc Lan kinh ngạc. Còn có việc này người cặn bã. Người cặn bã. Người cặn bã Ninh Diễm nhanh lên che miệng. Ta là không phải nói bậy chẳng qua ngươi yên tâm. Hắn bồi hồi 4 lần. Cũng không có thật đi. Đại khái là có tâm nhát gan. Mộc Lan nói, hắn vạn nhất muốn thật đi thanh lâu, ngươi liền nghiêm phạt hắn, nửa tháng không cho phép hắn đụng ngươi. Ninh Diễm nói, đây là nghiêm phạt hắn. Vẫn là nghiêm phạt ta à? Mộc Lan chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ninh Diễm, ngươi thực sự là heo đồng đội. Để cho ngươi nhìn phu quân còn không bằng tiểu băng đây. Người cặn bã phu quân ngươi cho ta chờ lấy. Chờ băng nhi sanh xong hài tử về sau. Xem cái kia tiểu yêu tinh làm sao mệt nhọc. Ngươi cái này miệng cọp gan thỏ gì đó trông cậy vào không được ngươi. Mộc Lan nói, ta đây chỉ giao phó ngươi một câu nói. Ninh Diễm nói. Cái gì? Mộc Lan nói. Ngàn vạn đừng làm cho chủng sư sư tới gần phu quân. Nếu như nàng tới nhà, ngươi trực tiếp đánh ra biết không? Ninh Diễm nói. Ngươi sợ chủng sư sư đánh Trầm Lãng sao? Mộc Lan nói, ta sợ nàng ngủ hắn. Ninh Diễm kinh ngạc nói. Trầm Lãng người cặn bã không có như thế mị lực đi. Hắn như vậy quỷ mục, như vậy mảnh vụn người, sẽ có nữ nhân yêu mến một Lan không nói lời nào. Sẽ dùng mắt to xinh đẹp nhìn Ninh Diễm. Ninh Diễm không phải ta Kim Một Lan coi thường ngươi. Nếu không phải là phu quân yêu ta. Trong lòng có ước thúc. Ngươi và hắn gặp mặt đệ nhị thiên đã bị hắn ngủ. Sáng sớm ngày kế, Một Lan bảo bối lại một lần nữa ly khai thủ đô, phản hồi Huyền Vũ Thành. Lúc chia tay, nàng đối với Trầm Lãng Lâm biệt lời khen tặng kém chút nhường khóc. Người cặn bã, không sạch sẽ nữ nhân. Ngươi không cho chạm vào A nương tử. Lẽ nào ta ở trong lòng của ngươi liền hình tượng này? Nhân phẩm này sao? Kim Một Lan ôm Trầm Lãng, hầu như muốn mép tắt thở. Thực sự là ngàn tất cả không nỡ. Hận không thể hai cái người thời thời khắc khắc đều dài hơn cùng một chỗ. Mỗi một lần tách rời, liền phảng phất dùng dao nhỏ đem hai cái người mở ra một dạng đau đớn. Thế nhưng không có biện pháp. Trong nhà có rất nhiều chuyện tình đều chờ Một Lan. Phụ thân Kim Trác quản Nộ Triều Thành, Một Lan quản Huyền Vũ Thành không nói, còn muốn quản xưởng đóng tàu. Mang theo Trầm Lãng cùng Một Lan mơ ước chiếc kia đi xa thuyền lớn, còn muốn nàng nhìn chằm chằm kiến tạo đây. Chiếc thuyền kia ký thác Một Lan hạnh phúc huyễn tưởng thơ cùng viễn phương, nàng muốn đem thuyền lớn tạo đến mức tận cùng tốt. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến bị bệnh, mấy ngày không có vào triều quả nhiên gây nên sóng to gió lớn. Toàn bộ thủ đô tiến nhập phi thường trạng thái rùa dị, phảng phất có một luồng khí tức nguy hiểm. Phía trước Ninh Nguyên Hiến thân thể quá tốt, cơ hồ không có thời gian dài bị bệnh qua. Rõ ràng năm mươi mấy tuổi nhìn qua lại giống như là ba mươi mấy tuổi. Cái này làm cho tất cả mọi người đều có nhất chủng tư duy quán tính. Ninh Nguyên Hiến cái này vương vị vẫn cứ ngồi xuống, không biết còn muốn ngồi bao nhiêu năm. Có thể 20 năm, có thể 30 năm. Hắn cái này nhất bị bệnh, nhưng nội tâm có nào đó trùng huyễn tưởng. Cái này vương vị hắn còn có thể ngồi bao lâu, có phải hay không hẳn là sớm tính toán, miễn cho một ngày nào đó trở tay không kịp a. Tất cả mọi người liều mạng hỏi thăm quốc vương bệnh tình. Đến tột cùng là bệnh gì, có thể chữa khỏi hay không? Rất nhiều người thần thông quảng đại, đem Trầm Lãng vào cung vì quốc quân chữa trị sự tình đều nghe được. Cho nên rất nhiều không giải thích được người tới cửa bái phòng, liền muốn theo Trầm Lãng nơi đây được cái gì đáp án. Thế nhưng liên quan tới quốc vương bệnh tình, chỉ có 4 cái người biết tình hình. Trầm Lãng, Lê Chuẩn, Chủng Phi, Lê Mục. Không có một người tiết lộ. Bao quát Chủng Phi. Cho tới bây giờ đều đại đại liệt liệt nàng. Trực tiếp đóng cửa cửa cung. Không được thấy bất luận kẻ nào. Bao quát huyên trưởng Chủng Ngạc cùng nhi tử Ninh Kỳ. Lê Chuẩn cùng Lê Mục càng thêm không thể tiết lộ quốc vương bệnh tình. Thế nhưng Chủng Phi vẫn là quá ngay thẳng, quá không có tâm cơ. Nàng không hiểu được giả bộ, trực tiếp đóng cửa từ chối khách. Cái này ngược lại gây nên vô số người liên tưởng. Quốc quân khẳng định bệnh phi thường nghiêm trọng, nếu không thì Chủng Phi không cần như đây. Rất nhanh thủ đô có đồn đãi. Quốc quân tham mộ nữ sắc, mỗi ngày mà phạt, cho nên mã thượng phong. Chúng phong không thể không nói. Đồn đãi thường thường tương đối tiếp cận chân tướng. Sử thượng tối cường người ở rể 43 chương 415 lãng ra vô địch nhớ chưa. Vì vậy rất nhiều dân gian đại phu dồn dập âm thầm phổ cập khoa học. Chúng phong là nhất chủng vô cùng nguy hiểm bệnh, có lần đầu tiên, liền rất có thể sẽ lần thứ hai phục phát. Mà một khi lần thứ hai phục phát, cơ bản trên liền chắc chắn phải chết. Rất nhiều đại thần dồn dập đến đây cầu kiến quốc quân đều bị cự tuyệt. Thế nhưng có ít người nhìn là không pháp cự tuyệt. Tỷ như Thái tử, tỷ như Tam Vương tử Ninh Kỳ, lại tỷ như Trúc Hoang chủ vân vân. Nói chung, quyền cao chức trọng người đi gặp quốc quân quả thực giống như là chúng phong bệnh trạng. Bởi vì tứ chi cứng ngắc, hành động bất tiện. Vì vậy ở thiên hạ thần dân trong nhận biết, quốc vương chứng bệnh đã ván đã đóng thuyền. Chính là chúng phong, hơn nữa còn là cùng Chủng Phi hoàn hảo thời điểm chúng phong. Cái này khiến thứ nhất, danh tiếng liền phi thường khó nghe. Chết ở nữ nhân cách bụng lên, nhất quán tới đều là siêu cấp hôn quân độc quyền A. Phía trước Ninh Nguyên Hiến thật vất vả toàn lên danh dự, không ngừng mà trượt lấy. Tùy ý ngươi nói đến bầu trời. Một cái có thể ngủ nữ nhân không có tiết chế mà chúng phong quân vương. Làm sao đều gọi không được trên anh minh. Ninh Nguyên Hiến chúng phong thứ nhất chính trị phản ứng, Đại Viêm Đế Quốc Vũ Thân Vương con cùng chủng sư sư tương thân kết thúc. Thứ hai chính trị phản ứng, Nam Ẩm Quốc Trúc Lâm Đại Quân lại một lần nữa co rút lại. Thứ ba chính trị phản ứng, Chủng Nhiêu Đại Quân co rút lại. Thứ tư cái chính trị phản ứng, Sở Quốc Sứ Giả biến đến vô cùng kiêu ngạo tại đàm phán bàn trên công phu sư tử ngoạm. Làm cái này nhất tràng chiến tranh sai lầm phương. Sở Quốc không chỉ có không rời khỏi chiếm lĩnh vốn có pháo đài. Hơn nữa còn yêu cầu Nhạc Vương Ninh Nguyên Hiến công khai xin lỗi. Đồng thời hướng Sở Quốc đền tiền 500.000 kim tệ. Sở Vương vô sỉ sắc mặt thực sự là hiển lộ không bỏ sót. Già mà không chết là làm tặc. Tới đây Sở Nhạc hai nước đàm phán triệt để thất bại. Mà lúc này đây, vĩnh viễn khiêm tốn Ngũ Vương Tử Ninh Chính vào cung yết kiến giường bệnh trên quốc quân, chủ động đưa ra nguyện ý vì quân vương phân ưu, phụ trách cùng Sở Quốc đàm phán. Hắn phát sinh cái thanh âm này vẫn là để cho triều đình và dân gian thoáng kinh ngạc một cái. Sở Nhạc hai nước đàm phán đã không hề hy vọng. Ngươi Ninh Chính còn muốn qua đây góp náo nhiệt này. Tìm không thoải mái sao? Rõ ràng không thể thành công sự tình. Trước đó nói chuyện xử thuận lợi thời điểm ngươi không đến. Hiện tại rơi vào tử cuộc ngươi nhưng thật ra đến. Thực sự là ăn thì đều đuổi không được trên nhất khẩu nóng. Quốc quân hạ chỉ. Ninh Chính hiếm có ra sức vì nước chi tâm. Quả nhân sẽ cùng Sở Quốc đàm phán toàn quyền giao cho ngươi Ninh Chính. Tất cả mọi người biết cái này ý chỉ sau trong lòng chỉ có một ý niệm trong đầu, bệ hạ muốn tìm một cái kẻ chết thay. Sở Nhạc hai nước đàm phán chỉ lát nữa là phải thất bại, dù sao vẫn cần có người kịp thời tới cõng nồi đi. Hoàn toàn không được sủng ái yêu Ninh Chính chính là tốt nhất cõng nồi hiệp. Trực tiếp nhất phản ứng chính là Ninh Chính tiếp chỉ. Toàn quyền phụ trách đàm phán về sau. Nhạc quốc sứ đoàn tất cả thành viên toàn bộ cáo bệnh. Cái này nói phát sốt, cái kia nói bệnh trĩ. Nói chung bất kể là lễ bộ vẫn là hồng lư tự toàn bộ rời khỏi. Tân một lần lúc đàm phán, nguyên bản phụ trách đàm phán nhạc quốc quan viên 15 người, không có một trình diện. Trực tiếp đem Ninh Chính lượng ở nơi đó, thậm chí toàn bộ hồng lư tự đều khoảng không. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi làm sao đàm luận. Ngươi Ninh Chính là một nói lắp. Chỉ sợ ngay cả lời đều nói không được tinh tường đi. Hồng lư tự cơ quan nhà nước bên trong. To lớn bàn đàm phán hai bên, bên phải ngồi Sở Quốc quan viên chọn 12 người. Bên phải ngồi Nhạc Quốc quan viên cũng chỉ có hai người, một cách Trầm Lãng, một cách Ninh Chính. Sở Quốc quan viên cảm giác mình phảng phất đến chính mình sân nhà một dạng. Rõ ràng nơi này là địch quốc, loại cảm giác này thật là kỳ diệu a. Ninh Chính, chúng ta biết ngươi là một cái phế vật vương tử, nghĩ trăm phương ngàn kế muốn lập công, muốn nịnh bợ Nhạc Vương. Nhưng là muốn nhìn là cái gì không đúng tiêu chuẩn à, tìm thì sao? Trầm Lãng cười nói. Quý sứ ở Sở Quốc trung gánh bất luận cái gì chờ chức quan. Chúng ta cái này chính thức bắt đầu đàm phán. Sở Quốc sứ thần Miệt thì nhìn Trầm Lãng liếc mắt. Thản nhiên nói. Nhạc quốc là không người sao, dĩ nhiên làm cho một cái miệng còn hôi sữa trẻ con tới đàm phán. Ngươi cái gì công danh gánh đảm nhiệm cái gì chức quan? Trầm Lãng nói. Tại hạ Trầm Lãng. Trầm Lãng Sở Quốc sứ thần lắc lắc đầu nói. Chưa có nghe nói qua. Cho tới bây giờ đều chưa có nghe nói qua tên này. Trong lời nói Miệt thì không hề che lấp. Ninh Chính điện hạ, bản quan chính là Sở Quốc Hồng Lư Tự Khanh. Theo tam phẩm, mời các ngươi đối đẳng tiếp đãi. Như vậy bản quan cự tuyệt mở miệng. Hắn ý tứ này phi thường minh bạch. Trầm Lãng cái này lục phẩm không chính hiệu tiểu quan hoàn toàn là bất nhập lưu miêu cầu. Cấp bậc quá thấp, không đủ tư cách cùng hắn cái này theo tam phẩm quan lớn đàm luận. Ninh Chính áp chế giận dữ nói, vậy thì do bản hầu tới tự thân cùng quý sứ đàm luận. Sở Quốc sứ thần cười nói, hàng được, hàng, ngài có thể từ từ nói, không nóng này. Lời này vừa ra, Ninh Chính tức thì khuôn mặt sắc đỏ bừng, đối phương đây là châm chọc miệng hắn ăn nói lắp. Tiếp lấy Sở Quốc Hồng Lư Tự Khanh Vương Hoài Lễ chậm rãi nói. Kỳ thực, cũng căn bản không có gì nói. Đây là chúng ta tối hậu thư, không cần lãng phí thời gian. Điều kiện của chúng ta là tuyệt đối sẽ không thay đổi. Lần này biên cảnh xung động trách nhiệm hoàn toàn ở Nhạc Quốc nhất phương. Là các ngươi chủ động khơi mào chiến đoan. Đồng thời tao ngộ đáng xấu hổ thất bại. Cái này điên đảo hắc bạch thật là khiến người ta xem thế là đủ rồi. Sở Nhạc hai nước lúc này đây biên cảnh chiến tranh. Trách nhiệm hoàn toàn là ở Sở Quốc nhất phương. Ngay từ đầu khiêu khích là Sở Quốc. Chủ động vượt biên khai chiến cũng là Sở Quốc. Đây là ta vương bệ hạ cho Nhạc vương tối hậu thư. Điều thứ nhất. Làm cho này lần biên cảnh chiến tranh sai lầm phương. Nhạc vương nhất định hướng Sở Quốc công khai xin lỗi. Chiêu cáo thiên hạ. Điều thứ hai. Ta vương nghiên cứu bản đồ thời điểm phát hiện. Ở 130 năm trước bảo chờ 23 bảo chủ quyền thuộc về ta Sở Quốc. Bây giờ ta anh dũng không sợ đại quân dục huyết phấn chiến chiếm lính cái này 23 tỏa thành. Vẹn vẹn chỉ là đoạt lại cố thổ mà thôi. Cho nên chúng ta tuyệt đối không thể rời khỏi cái này 23 pháo đài cùng với chu vi thổ địa. Đều là ta Sở Quốc thần thánh bất khả xâm phạm lãnh thổ. Không nhượng chút nào. Điều thứ ba. Nhạc Quốc tự dưng khởi xướng lần này biên cảnh chiến tranh. Tuy là gặp đáng xấu hổ thất bại. Nhưng là lại cho ta quốc mang đến tổn thất thật lớn. Cho nên Nhạc Quốc nhất định hướng ta quốc đền tiền 50 vạn kim tệ. Ta vương bệ hạ liền thân về sau. Chúng ta không thể lui được nữa. Cho nên những điều kiện này hoàn toàn không thể thay đổi. Một chữ không đổi. Các ngươi Nhạc Quốc có hai lựa chọn. Hoặc là ký tên. Hoặc là chiến trường trên thấy Sở Quốc sứ đoàn như đinh đóng cột. Ha ha ha. Trầm Lãng không khỏi một hồi cười to. Sở Quốc Hồng Lư Tử Khanh Vương Hoài Lễ tức thì giận dữ. Chỉ vào Trầm Lãng lạnh giọng nói. Từ đâu tới tiểu nhi? Nơi đây có phần của ngươi nói chuyện sao Ninh Chính Điện Hạ? Hoặc là đem điều này người đuổi ra ngoài. Hoặc là chúng ta lập tức rời khỏi đàm phán. Chiến trường trên thấy. Trầm Lãng vỗ vỗ tay. Tức thì tràn vào 10 người. Hoàn toàn ăn mặc ăn mày trang lan thị 10 huyên đệ trong tay mỗi người đều cầm đả cẩu bổng. Sở Quốc sứ đoàn thấy sự kinh hãi nói. Các ngươi là ai? Nơi này là thần thánh hai nước đàm phán nơi sân. Các ngươi muốn làm gì? Trầm Lãng ngươi muốn làm gì? Lan thị 10 huyên đệ không nói hai lời. Trực tiếp xông lên phía trước. Cầm lấy đả cẩu bổng cuồng đánh. Rầm rầm rầm. Chỉ khoảng nửa khắc sẽ đem chút Sở Quốc sứ thần đánh ruột khóc sói chu, hiến máu vẩy ra. Trầm Lãng, ngươi làm sao? Ngươi tìm đường chết sao? Ngươi lại dám đánh sứ đoàn, nghe rợn cả người, nghe rợn cả người. Người đâu, người đâu? Trầm Lãng đứng lên kinh hô. Các ngươi những tên khất cái này vào bằng cách nào? Cút ra ngoài. Cút ra ngoài. Nơi này là các ngươi có thể tới địa phương sao? Vương đại nhân ngài không có việc gì đi. Chư vị Sở Quốc sứ thần. Các ngươi không có việc gì đi. Các ngươi những tên khất cái này thật to gan a. Dĩ nhiên vọt vào Hồng Lư tự đánh người. Ai cho các ngươi lá gan? Ai là các ngươi chủ sử sau màn? Người đâu? Người đâu? Kết quả Trầm Lãng làm cho so với Sở Quốc sứ đoàn còn thảm hơn. Hơn nữa biểu hiện phi thường dũng cảm, vọt thẳng đi tới cứu Sở Quốc sứ thần thủ lĩnh. Các ngươi không nên đánh vương đại nhân. Các ngươi đây là muốn chết sao? Các ngươi muốn xông đại họa vương đại nhân? Ta tới cứu ngài. Ta tới cứu ngài. Nhưng về sau, Trầm Lãng nhắm ngay Sở Quốc Hồng Lư Tử Khanh trong quần, đá mạnh một cước quá khứ. Đoạn tử tuyệt tôn cước. A, Sở Quốc sứ đoàn thủ lĩnh Vương Hoài Lễ tức thì phát sinh không gì sánh được tiếng kêu thảm thiết thê lương. Hai tay hắn bưng đản đản, liều mạng lăn lộn co giật. Đau đến nhất định muốn co giật quá khứ, Trầm Lãng một cước này bị đá quá áp. Vương đại nhân, ngài thổ thương nơi nào ngài chịu đựng a, ngàn vạn phải kiên trì lên a, ta đây phải đi gọi người. Trầm Lãng hô to, nhưng sau nhắm ngay Vương Hoài Lễ mặt đá mạnh một cước đi. A, lại một hồi kêu thảm thiết. Vương Hoài Lễ hai khỏa răng cửa bay ra ngoài. Chọn đánh 5 phần trung. 5 phần trung Lan thị 10 huynh để cách này mới gào thét đi. Trước khi đi lưu một câu nói. Các ngươi ở Xuân Ba Lầu ngủ nữ nhân không trả tiền, dám bá vương chơi gái, lần sau gặp các ngươi một lần đánh một lần. Lưu hạ mười mấy Sở Quốc sứ thần tại trên đất khóc sống lăn lộn, vô cùng thê thảm. Trầm Lãng ở Sở Quốc Hồng Lư Tử Khanh trước mặt ngồi xổm xuống, trầm rãi nói: "Vương đại nhân, ngươi yên tâm, cái này sự tình ta nhất định cho các ngươi một cái giao phó, nhất định đem hung thủ chóc ná quy án. Bất quá ta cũng muốn nói ngài hai câu. Gọi nữ nhân làm sao có thể không trả tiền đâu, đòi nợ có thể kém, nhưng chơi gái khoản nợ không thể kém a. Hoa vài đồng tiền, dùng không nhiều lắm thiếu tiền." Nói: "Vương đại nhân, ngài đến tột cùng thiếu nhiều thiếu chơi gái chi phí à, bằng không ta cho ngài ứng ra." Nửa canh giờ sau, trải qua Nhạc Quốc đại phu trị liệu đơn giản về sau, Sở Quốc sứ đoàn lại một lần nữa ngồi trở lại đến bàn đàm phán lên. Nhưng mỗi người đều sưng mặt sưng mũi, đều là bị thương ngoài da, nhìn rất thảm, kỳ thực thủ thương không được trọng. Sở Quốc Hồng Lư Tử Khanh Vương Hoài Lễ đản đản sưng đỏ bất kham, thế nhưng đối với tính mệnh không ngại, hiện tại đã hầu như chết lặng, không cảm giác được cái gì đau đớn. Này thì nội tâm hắn không chỉ là phẫn nộ, còn có một tia sợ hãi. Lúc này bọn họ cảm giác được đây là đang địch quốc. Này thì bất luận cái gì ngôn ngữ đều khó hình dung trong bọn họ tâm khiếp sợ. Thế giới này trên vẫn còn có làm càn như vậy kiêu ngạo người công nhiên ẩu đả nước khác sứ đoàn. Nhất định thật đáng sợ. Không hề điểm mấu chốt a. Hắn không sợ chết sao? Hắn không sợ lấy sau đi nước khác đi sứ thời điểm cũng bị người khác đánh chết sao? Nhưng ít nhất hiện tại quân tử không ăn thua thiệt trước mắt. Bàn đàm phán hai bên, như trước ngồi hai nước đàm luận phán quan viên. Bên phải là Sở Quốc mười mấy người, bên trái như trước chỉ có Ninh Chính cùng Trầm Lãng hai người. Chỉ bất quá này thì nhìn qua đã trải qua hài hòa nhiều. Trầm Lãng bên này cứ việc chỉ có hai người, thế nhưng hắn một người vinh váo tự đắc, đang ở khí tràng trên áp đảo đối phương. Hắn kiều chân bắt chéo, kiều cách bàn nói: "Ta gọi Trầm Lãng, Vương Hoài Lễ đại nhân ngài có thể nhớ kỹ sao?" "Ta đâu chỉ nhớ kỹ, ta coi như hóa thành tro biến thành vụn cũng sẽ không quên. Nhưng về sau, cái này vì Sở Quốc Hồng Lư Tử Khanh của quý giật mạnh, lại một lần nữa cảm thấy mơ hồ đau nhức." Trầm Lãng lông mi nhíu một cái nói: "Nhớ chưa, cái này căn bản là không giống như là hai nước đàm phán, ngược lại giống như hắc xà sẽ ở đớp chác. Nhớ kỹ, nhớ kỹ." "Quân tử không ăn thua thiệt trước mắt, Trầm Lãng ngươi tên xúc sinh này, cho ta chờ lấy, cho ta chờ lấy. Ta muốn bẩm báo các ngươi Nhạc Vương đi, bẩm báo Sở Vương nơi nào đây, bẩm báo Viêm Kinh đi. Dù cho bẩm báo Đại Viêm Đế Quốc Hoàng Đế trước mặt cũng muốn đòi lại cái công đạo này. Ngươi chết định ẩu đả nước khác sứ đoàn, ngươi chết định trước đây chưa từng gặp, nghe sợn cả người a. Chờ chém đầu săn chúng, chờ chém eo đi, nhớ chưa?" Trầm Lãng chợt cao giọng nói. Khẩu khí này ương ngạnh cực kỳ. Sau đó tay treo ở mặt bàn trên phảng phất theo thì muốn lại đập xuống. Phảng phất sau một khắc chung lại sẽ xông vào một lớp lưu manh đưa hắn nhóm đánh nửa chết. Tức thì mười mấy Sở Quốc sứ quan liều mạng gật đầu nói: "Nhớ kỹ, nhớ kỹ." Trầm Lãng nói: "Như vậy cũng tốt mà. Ta cảm thấy chúng ta song phương bầu không khí hài hòa nhiều. Chúng ta đây tiếp lấy đàm luận. Kỳ thực cũng không có gì để nói, cái này cũng là của chúng ta tối hậu thư. 4 tháng về sau, Sở Quốc cùng Nhạc Quốc tiến hành biên cảnh cùng đi săn giải quyết trận này tranh chấp. Chúng ta Nhạc Quốc xuất binh 2.000. Các ngươi Sở Quốc xuất binh 5.000. Tùy các ngươi xuất động cái gì quân đội. Nhất tinh nhuệ lợi hại. Chúng ta công khai đánh một trận. Sinh tử quyết chiến. Mời các ngươi nghe tin tưởng. Sở Quốc xuất binh 5.000. Chúng ta chỉ điểm binh 2.000. Hơn nữa Ninh Chính điện hạ lính quân phe thua. Quốc vương công khai xin lỗi. Cắt nhường 20 dặm đường biên giới cùng 23 pháo đài. Bồi thường đối phương 800.000 kim tệ. Cứ như vậy, người nào tán thành, người nào phản đối, nếu như đáp ứng, có thể ký bây giờ chứ. Lập tức có hiệu lực đàm phán kết thúc. Nhìn một cách nhiều chuyện đơn giản tình a. Dĩ nhiên vướng víu vài cái tháng. Ta Trầm Lãng vừa ra ngựa, ngay lập tức sẽ giải quyết. Sử thượng tối cường người ở rể 43 chương 416 điên cuồng quốc quân nghe được Trầm Lãng lời nói. Sở Quốc sứ đoàn triệt để ngây người. Nhất là Hồng Lư Tử Khanh Vương Hoài Lễ, hắn nhất định không thể tin vào tai của mình. Vừa rồi Trầm Lãng tên xúc sinh này ẩu đả nước khác sứ đoàn liền đã rất sai lầm. Nhưng so với Trầm Lãng lời nói liền hoàn toàn không coi vào đâu. Trầm Lãng đây là người điên sao? Thế giới này trên còn có càng thêm hoang đường sự tình sao? Ngươi Trầm Lãng bán nước bán được như thế triệt để đưa ra biên cảnh cùng đi săn cũng không có gì. Làm đàm phán giải quyết không vấn đề thời điểm. Dùng biên cảnh cùng đi săn phương thức rất là lệ cũ. Nhưng là bình thường biên cảnh cùng đi săn đều là thế quân lực địch. Ngươi Nhạc Quốc 2000 sĩ binh đối chiến ta Sở Quốc 5000 tinh nhuệ coi như lại hoa mắt ù tai ngốc bức cũng để không ra điên cuồng như vậy điều khoản đi. 2000 đối với 2000, ngươi cũng không chắc đánh thắng được ta Sở Quốc. Trước đây không lâu, Ngô Vương cùng Nhạc Vương biên cảnh cùng đi săn là 1000 đối với 1000. Kết quả Nhạc Quốc liền thua. Mà ta Sở Quốc quanh năm chém giết chinh chiến, so với Ngô Quốc nhưng là phải tinh nhuệ nhiều lắm. Ngươi Trầm Lãng đây là e sợ cho ta Sở Quốc sẽ không thắng, mới đưa ra buồn cười như vậy điều kiện. Lẽ nào ngươi là ta Sở Quốc gián điệp đầy đủ một lúc lâu? Sở Quốc Hồng Lư Tử Khanh Vương Hoài Lễ hầu như quên chứng đau. Hắn hầu như dùng thanh âm run rẩy nói, Ninh Chính Điện Hạ, hai nước bang giao có thể không mở ra được vui đùa. Trong thiên hạ không có chuyện dễ dàng như vậy tình chứ, Ninh Chính nói. Ta là lần này đàm phán đại diện toàn quyền, mà Trầm Lãng có thể hoàn toàn đại biểu ta ý chí. Sở Quốc sứ đoàn lại một lần nữa vắng vẻ. Thiên thượng thật rớt bánh nhân như vậy biên cảnh cùng đi săn, nhắm mắt lại đều sẽ thắng. Hoàn toàn là đem nhục thân đưa đến bên mép lên. Ninh Chính dĩ nhiên là nghiêm túc, chúng ta Sở Quốc luôn miệng nói chiến trường trên thấy là giả a, chỉ là lừa bịp tống tiền mà thôi. Cái này so với chúng ta trong tưởng tượng còn thuận lợi hơn a. Vương Hoài Lễ vắt hết óc, nghĩ trong chuyện này đến tột cùng có thể sẽ có âm mưu gì. Nhưng là hắn nghĩ đến sọ não đau nhức cũng không nghĩ ra phương diện này hội có dự kế gì. Ninh Chính điện hạ, ngươi dám ký kết quốc thư sao? Ninh Chính nói. Có gì không dám? Vương Hoài Lễ lớn tiếng nói. Nhanh định ra quốc thư. Có như vậy công lao bằng trời, lợi ích to lớn, hắn đã không để bụng chứng đau. Dù sao niên kỷ của hắn cũng lớn, của quý không sai biệt lắm cũng là bài biện, dùng rất thiếu. Thật vất vả gặp phải như thế hai cái ngu xuẩn, nhất định phải gạo nấu thành cơm. Sở Quốc sứ đoàn rất nhanh thì định ra quốc thư. Phía trên viết rõ rõ ràng ràng. 4 cái tháng sau hai nước tiến hành biên cảnh cùng đi săn. Sở Quốc xuất binh 5000. Nhạc Quốc xuất binh 2000. Quyết nhất từ chiến. Thua người, quốc vương công khai xin lỗi. Chiêu cáo thiên hạ. Cắt nhường 20 dặm đường biên giới lãnh thổ cùng 23 pháo đài. Đền tiền 800.000 kim tệ. Tiếp lấy Sở Quốc sứ đoàn khẩn cấp đắp trên đại ấm. Nhưng sau Ninh Chính cũng đắp trên đại ấm. Nhất thức 3 phần. Sở Quốc 1 phần, Nhạc Quốc 1 phần, Đại Viêm Đế Quốc Lưu cuối cùng 1 phần. Đế Quốc Đại sứ Vân Mộng Trạch đại biểu Đế Quốc chú Nhạc Quốc sứ đoàn chứng kiến tất cả. Khi hắn chứng kiến phần này quốc thư thời điểm cũng không khỏi ngẩn ngơ. Trực tiếp kinh hô. Trầm Lãng, ngươi điên sao? Ninh Chính điện hạ, ngươi điên sao? Nhạc Vương sẽ sống lột các ngươi. Không chỉ là Vân Mộng Trạch, hơn 10 người Đại Viêm Đế Quốc quan viên cũng kinh ngạc đến ngây người. Dường như xem ngốc bức giống nhau nhìn Trầm Lãng cùng Ninh Chính. Thế giới này trên còn có bán nước bán được như thế hoàn toàn hiếm có a. Vương Hoài Lễ nhìn thấy 3 phần quốc thư đều ký kết hoàn tất về sau tức thì trong lòng thở phào một cái. Gạo sống rốt cuộc gạo nấu thành cơm. Thật không có nghĩ đến a, rằng co mấy tháng đàm phán, dĩ nhiên lấy như thế hoang đường phương thức kết thúc. Nhất định so với hắn trong tưởng tượng còn thuận lợi hơn thập bội. Ninh Nguyên Hiến bị bệnh, Trầm Lãng cùng Ninh Chính liền khẩn cấp điên sao? Sự tình không nên chậm trễ, chúng ta cần lập tức phản hồi Sở Quốc, đem phần này quốc thư đưa cho ta Vương xem qua, đồng thời đóng dấu, triệt để đem biên cảnh cùng đi săn ngày tháng định xuống. Vương Hoài Lễ lớn tiếng nói, chuẩn bị xe ngựa, lập tức phản hồi Sở Quốc. Trầm Lãng không khỏi nói, Vương đại nhân, ngài còn thủ thương đâu, hơn nữa vụ án này còn không có tra đây, Mười mấy ăn mày dĩ nhiên vọt vào Hồng Lư tự công nhiên ẩu đả huyên đệ quốc gia sứ đoàn. Đơn giản là nghe rợn cả người. Như không được tra cách tra ra manh mối. Như không để cho vương đại nhân một cách giao phó. Ta còn có mặt mũi nào thấy bệ hạ. Sở quốc sứ đoàn trong lòng châm chọc. Vậy ngươi bán đứng ít lời quốc gia thì có bộ mặt thấy nhạc vương vương hoài lễ nói. Đại nhân bất kể tiểu nhân qua. Cái này sự tình sau này hãy nói. Sau này hãy nói. Nhưng về sau, hắn vội vội vàng vàng sẽ phải rời khỏi. Thật vất vả gặp phải hai cái người điên. Vạn nhất tỉnh táo lại bội ước làm sao bây giờ đi nhanh lên. Đi nhanh lên chẳng những muốn đem gạo nấu thành cơm. Còn muốn ăn đến trong bụng mới tính xong việc. Mà Trầm Lãng xông lên. Vẹn vẹn bắt lại Vương Hoài Lễ nói. Không được. Không được, vụ án này nhất định phải tra tinh tường. Vương đại nhân ngài không thể bị bạc đánh. Nhất định phải cho ngài một cái giao phó. Không cần, không cần, ta không cần giao phó. Vương Hoài Lễ cố nén đàn đau nhức, liều mạng muốn rời khỏi, kết quả Trầm Lãng ngạnh sinh sinh kéo lấy không thả. Vương Hoài Lễ cấp bách, hắn nhất định đi, đi nhanh lên, nhất khắc chung cũng không thể dừng lại. Chợt cắn răng một cái dậm chân một cái. Vương Hoài Lễ nói. Ninh Chính Điện Hạ. Trầm công tử. Chúng ta sứ đoàn quả thật có người đi xuân ba lầu chơi mà không có trả thù lao. Đám kia ăn mày đánh chúng ta là có nguyên nhân. Thực ngưu bức. Vì mau rời đi. Ngạnh sinh sinh đem bá vương chơi gái tội danh đều nhận thức xuống cái này. Vương Hoài Lễ cũng thực sự là không dễ dàng. Vì ít lời quốc gia. Không tiếc làm bẩn chính mình một đời anh danh. Trầm Lãng nói. Dĩ nhiên là thật. Vương Hoài Lễ thở dài nói. Đều tại ta quản giáo không được nghiêm a. Làm cho người thủ hạ làm ra cái này đẳng cấp xèm pha. Trầm công tử ta có thể đi chứ, nhưng sau hắn không được chờ Trầm Lãng bằng lòng. Mang theo sứ đoàn cực nhanh ly khai. Trầm Lãng đuổi theo lớn tiếng nói. Vương đại nhân, vì chúc mừng chúng ta đàm phán thành công, ăn chung bữa cơm a. Không ăn, không ăn, lấy sau có rất nhiều cơ hội. Vương Hoài Lễ mang theo sở quốc sứ đoàn ly khai Hồng Lư tự bước nhỏ trở lại sở quốc chú nhạc quốc nơi dừng chân. Nhưng sau ở mấy trăm danh võ sĩ bảo hộ xuống. Hỏa tốc ly khai nhạc quốc. Phản hồi sở đô. Thậm chí liền cùng Ninh Nguyên Hiến cáo biệt cũng không kịp. Đoạn đường này bôn ba. Chứng đau muốn chết. Hơn nữa phảng phất sưng đỏ càng nghiêm trọng. Nhưng vì kiến công lập nghiệp cũng quản không được như thế rất nhiều. Sở quốc sứ đoàn đi cả ngày lẫn đêm liều mạng chạy đi. Trải qua trấn Tây Thành. Xuyên qua Chủng Nghiêu phòng thủ khu vực thời điểm. Vương Hoài Lễ còn có chút khẩn trương. Lo lắng sẽ bị khấu lưu xuống. Kết quả hắn phát hiện Chủng Nghiêu đại quân dĩ nhiên tại không ngừng co rút lại, xem ra Ninh Nguyên Hiến bị bệnh đưa tới hậu quả so với trong tưởng tượng càng thêm nghiêm trọng. Chủng Nhiêu đại quân co rút lại biểu thị nhất chủng thái độ, không muốn cùng sở quốc bạo nổ phát xung đột. Ý tứ đã phi thường tinh tường, hắn trọng tâm đã lạc hướng trợ giúp nhà quốc Tam Vương Tử Ninh Kỳ đoạt chính một chuyện lên. Thực sự là trời cũng giúp ta. Ha ha, thực sự là trời cũng giúp ta, trời cũng giúp ta. Sở vương mừng như điên. Thực sự là không nghĩ tới, Ninh Nguyên Hiến dĩ nhiên bị bệnh. Hơn nữa còn là nguy hiểm nhất chúng phong. Ninh Nguyên Hiến ngươi so với ta tuổi trẻ, so với ta cường tráng. Đây cũng như thế nào cái này nhất chúng phong. Uy phong tang tàn. Cái này hạ có thiên đại tốt đùa giỡn xem. Ninh Dực cùng Ninh Kỳ đoạt chính chi chiến hội trong nháy mắt kích hóa. Lúc này nhạc quốc phía Nam Trúc Lâm vô tâm tác chiến, phía Tây Chủng Nhiêu cũng không có lòng tác chiến. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Đoạt chính trọng yếu nhiều lắm. Mà lúc này đây cũng chính là địch quốc tiến hành lừa bịp tống tiền thời điểm. Chí ít ở Ninh Nguyên Hiến bị bệnh trong khoảng thời gian này, ta sở quốc đại quân có thể muốn làm gì thì làm. Ngay sau đó, một cái tin tốt khác truyền đến. Vương Hoài Lễ mang theo cùng nhạc quốc ký kết quốc thư tới. Sở vương nhìn xong về sau, hầu như không dám tin vào hai mắt của mình. Chuyện này. Cái này thế giới trên còn có chuyện dễ dàng như vậy, tình còn có như thế sai lầm, việc như vậy nhắm mắt lại đều có thể thắng biên cảnh cùng đi săn. Thấy những điều chưa hề thấy. chưa bao giờ nghe. Phương diện này có thể hay không có âm mưu gì, đây là Nhạc Quốc kế hoãn binh hiện tại Ninh Nguyên Hiến bị bệnh. Lo lắng Sở Quốc nhân cơ hội chế tạo chiến đoan. Cho nên cho một cách như vậy hoang đường biên cảnh cùng đi săn cho một cách khiến người rất động lòng mồi đặt ở nơi đó. Làm cho Sở Quốc một lòng chỉ nghĩ ăn mồi. Mà không được xét lại một lần nữa khơi mào biên cảnh chiến loạn. Sở Vương không khỏi trong lòng cười nhạt. Nhạc Vương thực sự là suy nghĩ nhiều, bản Vương liền không có nghĩ qua muốn thật xuất binh đánh ngươi. Sự thực trên Sở Vương đã cùng Căng Quân có mật ước. Chờ Căng Quân thống nhất toàn bộ Sa Man tộc, đồng thời đoạt lại toàn bộ Nam Ẩu Quốc, triệt để đánh bại Trúc Lâm Đại Quân thời điểm, hắn Sở Vương mới có thể xuất binh. Khuyên quốc chi chiến, Sở Quốc cũng không đánh nổi a. Thế nhưng ngươi Nhạc Quốc đã chơi một màn như thế, ta để ngươi biến khéo thành vụng. Bất kể có phải hay không là mồi, ta đều ăn chắc. Quả thực cùng Trầm Lãng trong tưởng tượng giống nhau, Sở Vương tham lam thịt béo phía trước, hắn tuyệt đối nhìn không được không ăn. Bình thường biên cảnh cùng đi săn hắn là sẽ không đáp ứng. Thế quân lực địch đối chiến lại có cái gì tốt đánh, cứ việc Sở Vương cảm thấy coi như là bình thường biên cảnh cùng đi săn hắn cũng sẽ thắng. Nhưng vạn nhất thua làm như vậy. Mà bây giờ nói rõ lấy tất thắng không thể nghi ngờ. Hơn nữa sẽ đoạt được không cần tốn nhiều sức. Vì sao không đáp ứng 5.000 Sở Quốc tinh nhuệ. Đối chiến Nhạc Quốc 2.000. Nhắm mắt lại đều có thể đánh thắng. Thế nhưng Sở Vương vẫn không có bằng lòng. Mà là đưa tới quần thần hỏi. Kết quả vạn chúng nhất khẩu, Sở Quốc văn võ đại thần đều cảm thấy đây là Nhạc Vương kế hoãn binh. Nhưng đây cũng nói Nhạc Quốc nội bộ tình hình nguy cấp, cho nên mới phải ra này hạ sách. Nhưng càng như vậy, lại càng muốn bớn quá hóa thật. Tương kế tựu kế, tuyệt đối không muốn cho Nhạc Quốc đổi ý cơ hội. Ngay sau đó Sở Vương lập tức ở quốc thư đắp lên trên đại ấn. Đồng thời phái tân sứ đoàn lại một lần nữa đi sứ Nhạc Quốc. Biểu thị đồng ý tiến hành biên cảnh cùng đi săn. Đồng thời lập tức đem cụ thể ngày tháng quyết định. Cái này cực độ hoang đường biên cảnh cùng đi săn truyền tới về sau toàn bộ Nhạc Quốc triệt để sôi trào. Vô số ngự sử tố cáo tấu chương lại một lần nữa tuyết rơi một mảnh bay vào cung bên trong. Tố cáo Trầm Lãng, tố cáo Ninh Chính, dĩ nhiên ký hạ như này nhục nước mất chủ quyền khế ước. Cái này tỏ rõ chính là bán nước. Trầm Lãng bán nước, thậm chí cấu kết địch quốc, giành Nhạc Quốc quyền lợi. Như này tặc tử, làm giết chết. Nhưng mà quốc quân phảng phất triệt để bị bệnh. Những thứ này tố cáo tấu chương dường như bùn trầm biển rộng một dạng. Lặng yên không một tiếng động. Nhưng Ninh Chính cùng Trầm Lãng lại một lần nữa nổi tiếng xấu. Bởi vì mới vừa phát sinh qua thi rớt thí sinh khóc thánh miếu một chuyện. Cho nên quốc tử giám cùng thái học học sinh không còn dám đi vây công Ninh Chính trường bình hầu tước phủ. Thế nhưng hết thảy trải qua Ninh Chính phủ để người, dồn dập bịt mũi, phảng phất bên trong có cái gì mùi thối một dạng. Thậm chí cách rất xa, liền hướng về phía Ninh Chính phủ để phỉ nhổ. Quân bán nước. Rất nhanh Sở Quốc sứ đoàn lại một lần nữa đi tới Nhạc Quốc thủ đô. Sở Vương bằng lòng biên cảnh cùng đi săn, hơn nữa hoàn toàn dựa theo quốc thư ở trên quy trình. Sau đó, chính là cùng Nhạc Vương Ninh Nguyên Hiến xác định cụ thể ngày tháng. Mà lúc này đây, nằm giường bệnh ở trên Nhạc Vương Ninh Nguyên Hiến rốt cuộc có phản ứng. Hắn giận tím mặt. Biểu thị hay là biên cảnh cùng đi săn hoàn toàn không có trải qua đồng ý của hắn. Căn bản là Ninh Chính cùng Trầm Lãng tư nhân tự làm chủ. Căn bản không tính toán gì hết. Tiếp lấy Ninh Nguyên Hiến hạ chỉ cấm quân vây quanh Ninh Chính trường bình hầu tước phủ, chờ xử trí. Này thì Nhạc Quốc các văn võ đại thần dồn dập minh bạch. Nguyên lai cái gọi là biên cảnh cùng đi săn chỉ là quốc vương kế hoãn binh. Ninh Chính cùng Trầm Lãng chỉ là chịu tiếng xấu thay cho người khác mà thôi. Nếu không thì làm sao lại có như thế hoang đường sự tình. 2.000 Nhạc quân đối chiến 5.000 Sở quân. Chính diện đối quyết. Phải thua không thể nghi ngờ a. Thế nhưng Sở Quốc sứ đoàn lại không vui. Tuy là Ninh Chính là một cái phế vật vương tử. Nhưng hắn ký kết quốc thư lẽ nào không tính toán gì hết sao, cái này biên cảnh cùng đi săn đã đàm luận tốt. Hơn nữa còn ký kết quốc thư. Chẳng lẽ nói thay đổi liền biến quái. Vì vậy, Sở quốc sứ đoàn liên tiếp cầu kiến Ninh Nguyên Hiến. Nhưng Ninh Nguyên Hiến bệnh trọng thủy chung tránh không gặp. Rốt cuộc sở quốc không thể nhìn được nữa. 10 vạn đại quân lại một lần nữa vượt biên, mài đao xoèn xoẹt. Bày ra một bộ muốn lại một lần khai chiến tư thế. Tức thì sở nhạc hai nước biên cảnh lại một lần nữa biến được khẩn trương. Lần này sở quốc sứ đoàn quy cách rất cao, lễ bộ thị lang vì thủ. Sở quốc đại quân tới gần biên cảnh một lần lại một lần chế tạo ma sát. Chủng thị gia tộc trấn Tây Đại Đô Đốc Phủ một lần lại một lần gửi tới cấp báo. Đại quân áp cảnh, dường như mây đen dợp trời. Rốt cuộc ở 10 vạn đại quân cưỡng bức xuống, sở quốc lễ bộ thị lang lại một lần nữa nhìn thấy Ninh Nguyên Hiến. Cái này vị nhạc vương phảng phất già đi 10 tuổi. Nguyên bản đen nhánh đầu tóc dĩ nhiên bạch một dạng. Hơn nữa cả người phảng phất gầy một vòng. Hắn ngồi ở sàn lên, tuy là ngồi bút thẳng, nhưng hai tay từ đầu đến cuối không có lộ ra. Hơn nữa cả người không tự chủ được run. Sở quốc lễ bộ thị lang kết luận, nhạc vương Ninh Nguyên Hiến quả nhiên là trúng phong. Hắn không khỏi ngữ điệu leng keng, nghĩa tránh ngôn từ. Nhạc vương bệ hạ, nếu đã ký kết quốc thư, như vậy nhất định tu chấp hành. Nếu không thì quốc chi uy nghiêm ở đâu? Ninh Nguyên Hiến lạnh giọng nói. Đây hết thảy đều là Ninh chính tư nhân hạ gây nên. Cũng không phải là ta nhạc quốc ý chí. Sở quốc lễ bộ thị lang phát hiện. Ninh Nguyên Hiến cố ý đem ngữ điệu thả rất chậm. Rất hiển nhiên hắn nói chuyện đều không lưu loát. Bệnh của hắn có thể so với trong tưởng tượng càng thêm nghiêm trọng. Sở quốc lễ bộ thị lang nói. Thế nhưng Ninh chính điện hạ có ngài ý chỉ. Sở hữu lần này đàm phán toàn quyền. Cho nên hắn ký kết quốc thư là quyền uy. Hoàn toàn đại biểu cho nhạc vương ý chí của ngài. Hơn nữa phần này quốc thư không chỉ có hai chúng ta quốc hữu. Đại viêm đế quốc cũng có tồn để. Ninh Nguyên Hiến giận dữ, nhịch tử, cái này nhịch tử, ta đã sớm biết hắn là cái vật bất tường. Tiếp đó, hắn hạ chỉ nói. Lê Chuẩn, lập tức đi chóc nã Ninh Chính, đưa hắn nhốt vào tông chính tử ngục giam, chờ xử trí. Lê Chuẩn lính chỉ đi trước. Vì vậy, Ninh Chính lại một lần nữa bị bắt vào tông chính tử ngục giam. Toàn bộ thủ đô vỗ tay khen hay. Thế nhưng chỉ bắt Ninh Chính là được sao? Lần này bán nước tội khôi họa thủ là Trầm Lãng A. Ninh Chính chỉ là phụ trách ký tên A. Cái này hoang đường biên cảnh cùng đi săn là Trầm Lãng nói ra. Bởi vì Ninh Chính bị bắt, rất nhiều ngự sử phảng phất chịu đến cổ vũ một dạng. Tố cáo Trầm Lãng tấu chương lại một lần nữa dường như tuyết rơi. Thỉnh cầu quốc quân đem Trầm Lãng xử phạt mức cao nhất theo pháp luật tru diệt quốc tặc. Nhưng mà quốc quân phảng phất không có nghe được một dạng, cho rằng không có gì cả nghe. Tố cáo tấu chương không được, rất nhiều ngự sử liền dồn dập gõ khuyết. Ở vương cung bên ngoài dập đầu được máu me đầm đìa. Rốt cuộc quốc quân lại một lần nữa hạ chỉ. Cấm quân tiến nhập Trường Bình Hầu Tước Phủ. Đem Trầm Lãng giam lỏng ở trong một cái viện. Không được rời nửa bước. Chờ xử trí sử thượng tối cường người ở rể 43 chương 417 siêu cấp não tàn quân đội sao? Nhưng về sau, nhạc vương Ninh Nguyên Hiến lại một lần nữa triệu kiến sở quốc lễ bộ thị lang. Quý quốc cái này hạ cũng có thể thỏa mãn tội khôi họa thủ Ninh Chính đã hạ ngục. Ninh Chính nói, hay là biên cảnh cùng đi săn. Hoàn toàn là hắn tự biên tự diễn trò khôi hài. Mời quý quốc vạn vạn không nên tưởng thiệt. Nhạc quốc lễ bộ thị lang trong lòng cười nhạt. Nhạc vương, ngươi đây là đem quốc sự trở thành nhi đùa giỡn sao? Ngươi bệnh trọng ngược lại hạ lo lắng ta sở quốc xuất binh đánh ngươi. Cho nên tung cách này hoang đường biên cảnh cùng đi săn làm mồi. Ý đồ làm kế hoán binh. Ngươi tính toán sai. Ta sở quốc há là dễ gạt, đã đem nhục thân vứt ra ta đây sở quốc tựu muốn ăn đi. Cái gì Ninh Chính là tội khôi họa thủ thực sự là nực cười. Hắn chỉ là ngươi kẻ chết thay, chỉ là pháo hôi mà thôi. Ngươi Ninh Nguyên Hiến thực sự là tâm ngoan thủ lạc a. Chính mình nhi tử cũng hạ được ác như vậy tay, chẳng qua cái này cũng bình thường. Ai bảo hắn là ngươi nhất không được sủng ái một cái nhi tử đây. Thậm chí bị coi là vật bất tường.

bọn họ liền trở thành phế vật, bị phụ mẫu người nhà ghét bỏ. Đương nhiên phần lớn khoảng không bạch số không huyết mạch người vẫn là xuất thân từ người thường ra. Vai không thể gánh, tay không thể nâng. Sớm đã là người nhà trói buộc. Xuất thân giàu sang người còn tốt, coi như bị gia tộc coi thường, nhưng ít nhất còn có một miếng cơm ăn. Những thứ kia xuất thân bần hàn khoảng không bạch số không huyết mạch người, thật là liền cơm đều ăn không được lên. Đói một trận ăn no một trận. Chịu đòn bị mắng càng là cơm thường. Thậm chí bị trực tiếp trục xuất khỏi gia môn. Người bình thường bị trục xuất khỏi gia môn sau còn biết lưu lạc, còn biết xin cơm. Mà đám người kia hậm hực khuynh hướng nghiêm trọng. Cơ hồ không có cái gì ý chí cầu sinh. Bị trục xuất khỏi gia môn về sau chỉ biết tìm một chỗ chính mình chết đói. Trong khoảng thời gian này, Trầm Lãng vẫn luôn đang nghiên cứu những thứ này người. Liền phảng phất tiến nhập một cái thế giới khác, bị triệt để quên mất bi thảm thế giới. Đám người kia mẫn cảm, hậm hực, thiện lương, chân chính người hiền lành. Tựu liền Trầm Lãng như vậy băng lãnh người vô tình, nghe nói những người này cố sự về sau cũng ướt át con mắt. Quá khứ trong những năm này, đến tột cùng có nhiều thiếu cái khoảng không bạch số không huyết mạch người vô thanh vô tức chết đi vậy thật cũng chỉ có trời mới biết. Cho nên khi Trầm Lãng dưới quyền nữ vũ sĩ nhảy vào bọn họ trong nhà đem các loại khoảng không bạch số không huyết mạch người mang lúc đi, tuyệt đại bộ phận chỉ là gặp phải tính cách tượng trưng chống lại. Hơn nữa cái này chủng tính cách tượng trưng chống lại là tới từ ở người nhà của bọn họ. Còn những thứ này khoảng không bạch số không huyết mạch người bị bắt lúc đi, chỉ là ánh mắt lộ ra thoáng kinh hoàng, nhưng sau lại khôi phục lặng lẽ. Mà người nhà của bọn họ nhưng thật ra kêu vài câu thiên sát, vì sao phải cướp đi con của ta, mệnh căn của ta a. Thế nhưng Trầm Lãng đem kim tệ giao cho trong tay bọn họ thời điểm, cái này trùng thét chói tai hô to biến thành tiếng khóc. Từng cái ôm nhi tử khóc ròng ròng, biểu hiện ra vạn phần không nỡ. Nhưng hết lần này tới lần khác những thứ này khoảng không bạch số không huyết mạch người đại bộ phận đều quần áo trên người lam lũ, xanh xao vàng vọt, bình thường cũng không có được đối xử tử tế. Trầm Lãng cho những người này quân lương là mỗi cái tháng 30 ngân tệ. Cái giá tiền này nào chỉ là nghịch thiên, đơn giản là siêu cấp bại gia, đầy đủ là bình thường quân lương thập bội. Mỗi cướp đi một cái khoảng không bạch số không huyết mạch người, Trầm Lãng cho cha mẹ của bọn họ người nhà nửa năm quân lương an gia phí, chọn 180 ngân tệ. Dù cho ở thủ đô, đây đối với phổ thông bình dân mà nói đều là một khoản tiền lớn. Rất nhiều gia đình thậm chí 10 năm đều tích góp không được hạ số tiền này. Ký tên đồng ý, từ hôm nay lấy sau cái này nhi tử cùng các ngươi đã không có quan hệ. Cho hết tiền về sau, Trầm Lãng dưới quyền nữ tráng sĩ đều sẽ đưa tới một phần khế ước. Ở nơi này chút lòng phụ mẫu chung, đây không chỉ là khế ước bán thân, chắc là bán mạng khế. Nhưng có số tiền này, trong nhà cái khác nhi tử cũng rốt cuộc có thể cưới lão bà, còn có thể xây nhà. Vì vậy, bọn họ khóc lóc sướt mướt ký tên đồng ý. Nhưng sau chờ cái này nhi tử bị mang lúc đi, lại ôm bọn họ khóc sống. Vương Đại chính là một cái khoảng không bạch số không huyết mạch người. Theo nhỏ đến lớn liền người yếu, khuôn mặt sắc thương bạch, tay chân vô lực. Trong nhà tình trạng một dạng, nhưng còn qua được đi. Vẫn luôn như vậy, hắn đều trầm mặc ít nói, phảng phất một cái người ẩn hình một dạng. Hắn mỗi ngày đều rất cố gắng làm việc, đại hoạt làm không được, thì làm một ít tiểu hoạt. Nhàn dối thời điểm, liền ngồi ở cửa nhìn thiên không đờ ra, một số thời khắc có thể xem trọn mấy giờ. Ở trong mắt tất cả mọi người, hắn là một cái kẻ ngu si. Thậm chí hắn cùng phụ mẫu trong lúc đó đều không pháp bình thường nói chuyện với nhau. Cho nên cũng không có gọi hắn tên, cũng gọi hắn Vương Đại kẻ ngu si. Hắn mỗi ngày liền ăn một bữa cơm, hơn nữa liền ăn một chén. Nhưng tuy vậy, hắn vẫn trở thành gánh nặng trong nhà, mỗi ngày bị trong nhà ở trách. Đương nhiên phụ mẫu coi như lại ghét bỏ, cũng dù sao cũng là thân sinh cốt nhục, thời gian cũng coi như qua được đi. Nhưng từ đệ đệ Vương Nhị cưới vợ về sau, hết thảy đều biến. Vương Đại bị chạy đi phòng chứa củi ở, nhóm người này gây việc ở cùng một chỗ, bên cạnh chính là chuồng lợn. Hơn nữa mỗi ngày động bị đánh mắng, sống được thật dường như chó lợn giống nhau. để Vương Nhị sinh hai đứa bé về sau, Vương Đại ở trong nhà địa vị thì càng thêm thấp. Thậm chí mỗi ngày một bữa cơm đều không có ăn. Bởi vì trong nhà lập tức tăng thêm nhiều như vậy mở miệng, lương thực liền khan hiếm đứng lên. Nguyên bản Vương Đại ở trong nhà còn có một cái lão cẩu làm bạn, xem như là thân nhân duy nhất của hắn. Hắn mỗi ngày thường xuyên cùng cẩu nói. Nhưng trước đây không lâu, này lão cẩu cũng bị đệ Vương Nhị giết ăn thịt. Vương Đại nhân sinh triệt để rơi vào u ám cùng tuyệt vọng. Lại là đến ăn cơm trưa thời điểm, Vương Đại mỗi ngày cũng chỉ ăn buổi trưa một trận. Vương Nhị lão bà ghét bỏ Vương Đại là một kẻ ngu si, là kiên quyết không cho phép hắn lên bàn ăn cơm. Mỗi lần đều gọi hắn một tiếng, Vương Đại sẽ bưng một cái bát qua đây. Giả trang nhiều thiếu cơm thì nhìn Vương Nhị lão bà tâm tình. Tâm tình tốt giả bộ một hơn phân nửa bát, tâm tình không tốt, liền giả bộ một nửa chén nhỏ. Bàn ăn lên, Vương Đại phủ mẫu, Vương Nhị phu thê còn có hai đứa bé bắt đầu ăn. Ta đi gọi lão đại ăn. Vương Đại mẫu thân đạo. Ăn cái gì ăn ăn ít nhất thiên sẽ không chết người. Vương Nhị lão bà lợi hại đạo, nhưng sau chiếc đũa chuyên môn hướng duy nhất cái kia nhất thịt béo kẹp. Cha của nàng là một cái đồ tể. Mỗi ngày hội thừa lại hạ một ít thịt nát. Một số thời khắc hội đưa tới cho nữ nhi. Cha, mẹ, hai người các ngươi đều lão. Lấy sau phải nhờ vào ta và Vương Nhị nuôi. Cái kia Vương Đại kẻ ngu si làm sao bây giờ? Vương Nhị lão bà lạnh nhạt nói. Chẳng lẽ vợ chồng chúng ta chẳng những muốn nuôi hai cái lão, còn muốn nuôi một cái kẻ ngu si? Vương Đại phụ thân vùi đầu ăn không nói lời nào. Hắn vốn là có thể làm việc, nhưng trước đây không lâu mới vừa té chân. Vương Nhị lão bà nói. Ta liền đem lời để ở chỗ này. Vương Nhị việc hay là ta cha cho hắn tìm. Mỗi cái tháng liền kiếm hai cái ngân muốn để cho chúng ta nuôi Vương Đại. Không thể à. Vương Đại mẫu thân thấp giọng nói. Lão Nhị lão bà, trong nhà không phải còn có một chút tích xúc sao? Lại nói lão đại mỗi ngày liền ăn một trận, cơm lượng so với miêu còn muốn nhỏ. Vương Nhị lão bà lạnh nhạt nói. Ta liền đem lời để ở chỗ này. Các ngươi muốn nuôi cái kia đại ngốc tử cũng được. Theo này lấy sau hai người các ngươi lão nhân chúng ta liền mặc kệ. Ta mang theo Vương Nhị trở về nhà ta đi. Vương Nhị liền vùi đầu ăn, phảng phất không có gì cả nghe. Vương Đại mẫu thân nước mắt tức thì rơi xuống. Khóc ròng nói. Ta đây làm mẫu thân cũng không thể mắt mở trừng trừng nhìn lão đại chết đói đi. Như hắn chết đói, chúng ta đây ra còn có cái gì danh tiếng? Ở hàng xóm láng giềng nhãn chung chúng ta còn là người sao? Vương Nhị lão bà nói. Vậy đơn giản, trực tiếp đưa hắn mang tới hoang giao giã ngoại ném một cách liền có thể. Hắn là kẻ ngu khẳng định không biết trở về ra. Vương Đại mẫu thân khóc ròng nói. Cái kia hàng xóm láng giềng hỏi tới đâu? Vương Nhị lão bà nói. Đã nói có nhân ra tìm lão đại nhân ở rể. Vương Đại mẫu thân khóc giống nói. Nghiệp chướng a, nghiệp chướng a. Vương Nhị lão bà nói, giả trang một chén cơm kẹp hai khối thịt, đi cho thằng ngốc kia đưa đi đi. Nhưng về sau, Vương Đại ở bên trong phòng chứa củi ăn được nhục thân. Đây là hắn mấy năm qua lần đầu tiên ăn được nhục thân, cũng là lần đầu tiên ăn cơm no. Ăn xong về sau, mẫu thân còn làm cho hắn tắm một cái tắm, cho hắn đổi trên một thân quần áo mới. Cái này thân quần áo cũng không tính là mới, là trước kia Vương Nhị lập gia đình thời điểm xuyên chú rể quần áo. Vương Đại rực rỡ hẳn lên. Nhưng về sau, để Vương Nhị mang theo Vương Đại xuất môn. Hàng xóm láng giềng thấy chi? Dồn dập hỏi a, đây là muốn mang theo các ngươi ra lão đại đi đâu trong à? Vương Nhị cười nói. Có người tốt ra xem trên đại ca nhà ta. Muốn chiêu hắn ở rể đây. Láng giềng tức thì cười nói, chúc mừng, ngươi ra lão đại muốn được sống cuộc sống tốt. Cũng không phải là mà, cùng vui cùng vui. Vương Nhị cười nói. Hàng xóm láng giềng đóng cửa lại về sau. Tức thì châm chọc nói. Thực sự là làm bậy a, lại muốn ném xuống một cái mạng. Vương Nhị mang theo Vương Đại một mạch đi ra ngoài, ra khỏi thành, đi tới trên núi hoang giao giã ngoại. Không sai biệt lắm. Cái chỗ này đủ xa, cũng đầy đủ lịch. Vương Đại là một kẻ ngu si, khẳng định không nhớ ra được đường về nhà. Đại ca, ta bỗng nhiên có chút quá mót, ngươi ngồi ở chỗ này chờ ta một hồi a. Vương Nhị đạo. Vương Đại gật đầu. Để Vương Nhị do dự một chút lại nói. Cả. Đi đường xa như vậy. Ngươi cũng có chút nhiệt đi. Mặc quần áo này không bằng trước cởi ra. Ta giúp ngươi thu. Hắn vẫn không bỏ được cái này thân quần áo. Đại ca, ngươi đã muốn chết cũng đừng lãng phí cái này một thân tốt quần áo. Vương Đại đem chú rể quần áo cởi ra. Hiện tại đã là tháng 10, khí trời đã lạnh, hơn nữa đã gần tối, Vương Đại thân trên lại xuyên đơn bạc. Vương Nhị cầm quần áo mới nói, đại ca, ngươi ngồi ở chỗ này chờ ta a, ngàn vạn lần không nên đi loạn. Vương Đại gật đầu, ở một cái cọp gấu ngồi xuống. Vương Nhị xem đại ca liếc mắt, nhưng sau đó xoay người đi trực tiếp đã đem Vương Đại ném ở trong hoang sơn giã lính này. Hắn đi ra một khoảng cách sau. Phía sau bỗng nhiên vang lên Vương Đại thanh âm. Nhị đệ, hiếu thuận cha mẹ. Vương Nhị run lên trong lòng. Nguyên lai hắn ca cái gì cũng biết. Yên tâm, ta sẽ không trở về ra. Vương Đại đạo. Vương Nhị cả người run lên, nhưng sau trốn một dạng mà chạy. Vương Đại liền lặng lặng ngồi ở cọp gỗ lên tiếp tục nhìn chân trời. Đã sắp muốn bầu trời tối đen. Khí trời càng ngày càng lạnh, hắn liền mặc một bộ áo đơn. Nhưng hắn liền phảng phất không có cảm giác nào một dạng. Dường như pho tượng giống nhau ngồi ở kia trong. Nhìn chân trời vẫn không nhúc nhích. Cứ như vậy lặng lặng đợi tử vong đến. Nhất ngày thời gian trôi qua. Hai ngày thời gian trôi qua. Ba ngày thời gian trôi qua, Vương Đại nằm trên đất vẫn không nhúc nhích. Bỗng nhiên có người phát hắn khuôn mặt. Nhưng sau nóng hổi canh dưới vào trong miệng của hắn. Đây là cái gì canh, dĩ nhiên mỹ vị như vậy, đây là nhân sâm canh gà, Vương Đại đương nhiên không có hưởng qua. Chọn một chén nhân sâm canh gà uy xuống phía dưới. Vương Đại cảm thấy băng lãnh người cứng ngắc trong nháy mắt đều ấm áp. Một cái hùng tráng nữ nhân đỡ lấy hắn, dùng sức phát hắn khuôn mặt tạo ra ánh mắt của hắn. Đừng ngủ. Đừng chết quá khứ. Nhìn ta tay chỉ. Đây là mấy? Đây là mấy? Vương Đại nói. Nhất được. Ngươi là người của chúng ta. Cái kia nữ tráng sĩ trực tiếp ôm lấy Vương Đại bỏ vào một chiếc xe ngựa bên trong. Chiếc xe lớn này bên trong còn có mười mấy người. Ở những người này thân lên. Vương Đại cảm giác được cảm giác quen thuộc, một dạng bi thảm u ám. Một dạng mẫn cảm cô độc. Khoảng không bạch số không huyết mạch người xác suất chắc là 2 phần 1000. Toàn bộ thủ đô thêm trên phía dưới thành huyện. Có chừng 6000 người tả hữu. Thế nhưng có một bộ phận đã chết, còn có một bộ phận vì thành niên. May mắn còn sống sót thành niên số không huyết mạch người tổng cộng cũng liền hơn 2000 người. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến cùng Sở Vương lui tới diễn đùa giỡn không sai biệt lắm một cái tháng. Ở thời gian một tháng này bên trong, Trầm Lãng tiêu hao thời gian dài. Rốt cuộc tìm được cái này hơn 2000 cái khoảng không bạch số không huyết mạch người. Nhưng sau hay là bày quán chiêu binh chỉ là diễn đùa giỡn mà thôi. Những thứ này khoảng không bạch số không huyết mạch người, hắn đã hoàn toàn đăng ký tạo sách. Nói thật ngay từ đầu Trầm Lãng chỉ là vì thắng được biên cảnh cùng đi săn. Thế nhưng thời gian một tháng này, hắn thấy quá nhiều bi thảm cố sự. Đám này khoảng không bạch số không huyết mạch người thật sự là quá thương cảm, hắn liền một môn tâm tư muốn cứu vớt đám người kia. Then chốt bọn họ không phải thật kẻ ngu si. Bọn họ chỉ là có hậm hực. Chỉ là quái gở. Cực độ hướng nội mẫn cảm. Trầm Lãng thậm chí phát hiện, những thứ này người nhưng thật ra là thông minh, thế nhưng năng lực xã giao là số không. Bọn họ thậm chí liền cùng người bình thường nói chuyện với nhau năng lực cũng không có. Trầm Lãng hoàn toàn không thể nào hiểu được tại sao lại như vậy. Hơn nữa còn là hết thảy khoảng không bạch số không huyết mạch người cộng đồng đặc thù. Hiện đại trái đất cũng có loại này xã hội cản trở đoàn người, thậm chí ở có chút địa phương cũng bị liệt vào bệnh tâm thần. Trầm Lãng là không có cái gì ái tâm người. Hắn thậm chí đều không yêu dân. Nhân tính phức tạp. Liên quan tới nhân tính bản thiện vẫn là nhân tính bản ác, cái này mệnh đề. Đã tranh luận mấy nghìn năm. Vẫn không có kết quả. Nhưng Trầm Lãng đối đãi vạn dân ánh mắt phần lớn là theo dõi hắn nhóm áp. Cho nên có vẻ nhất là bên ngoài vô tình khắc nghiệt. Thế nhưng đối với cái này hơn 2000 cái khoảng không bạch số không huyết mạch người, Trầm Lãng lại chút xuống vô hạn ái tâm. Thậm chí không chỉ là vì thắng, càng nhiều là vì cứu vớt vận mạng của bọn họ. Kỳ thực vẻn vẹn chưa dùng tới 10 ngày, hắn liền đã bắt đủ 2000 người. Thế nhưng hắn đăng ký tạo sách số không huyết mạch người, lại có chừng hơn 2300 người. Sau đó hắn lại dùng rất nhiều thời giờ, rất nhiều nhân lực vật lực, đi đưa hắn nhóm từng cái tìm ra, từng cái cứu ra. Đám này trống không số không huyết mạch người, càng giống như là một cái tinh thần không trọn vẹn người. Nhưng hắn nhóm thuần túy, trên người của hắn nhân tính thậm chí không có ác, chân chính thuần lương, người hiền lành. Tỉ như cái này Vương Đại, Trầm Lãng sẽ dùng 3 ngày mới đưa hắn cứu ra. Bởi vì hắn phái người đi Vương Đại ra thời điểm, Vương Đại đã không được thấy. Hỏi Vương Đại cha mẹ, đối phương kiên trì nói Vương Đại phải đi ở rể. Trầm Lãng phái đi nữ vũ sĩ đều là ngay thẳng người, không có nhiều như vậy tâm cơ, liền cho rằng Vương Đại thật đi ở rể. Nhưng sau hỏi ở rể gia đình địa chỉ, Vương Đại phủ mẫu thật vẫn cho ra một cách địa chỉ cùng nhân gia. Vì vậy Trầm Lãng dưới quyền nữ vũ sĩ viễn phó hơn 200 dặm bên ngoài đi cái kia nhà nhân gia tìm Vương Đại. Kết quả nhân gia nói căn bản không có có chuyện này, căn bản cũng không có chiêu Vương Đại ở rể. Vì vậy hai cái này nữ vũ sĩ lại trở về ép hỏi Vương Đại phủ mẫu, Vương Đại đến tột cùng đi nơi nào. Đương thời Vương Đại phủ thân ngậm miệng không nói. Vương Đại mẫu thân cũng chỉ là khóc. Vương nhị lão bà bắt đầu khóc lóc om sòm đuổi người. Nữ vũ sĩ lần nữa ép hỏi, Vương nhị lão bà mới nói Vương Đại bị ném tới hoang giao giã ngoại, hẳn là chết sớm. Nữ vũ sĩ giận dữ, trực tiếp cắt đứt Vương nhị hai chân. Nhưng sau biết được Vương Đại bị vứt bỏ cụ thể địa điểm, đi đem người cứu trở về. Mà giống như Vương Đại như vậy, có chừng mười mấy cái. Dùng trọn hơn nửa tháng thời gian, Trầm Lãng rốt cuộc làm cho đều 2,389 cái khoảng không bạch số không huyết mạch người. Trung quy vẫn có mười mấy người không có đợi được Trầm Lãng cứu vớt, đã chết. Hoặc là chết ở trong nhà phòng chứa củi bên trong, hoặc là chết ở hoang giao giã ngoại. Nhân gian thảm kịch. Sử thượng tối cường người ở rể 43 chương 419 cắm sào chờ nước đếm ngược cái này hơn 2300 cái khoảng không bạch số không huyết mạch người tiến vào trước Ninh Chính Trường Bình Hầu Tước Phủ. Trầm Lãng không có lấy thân phận quân nhân nghiêm ngặt yêu cầu bọn họ trước cho mỗi một người phát ngũ bộ quần áo mới. Nhưng sau đếm không hết cây vịt thịt cá vẫn tiến đến. Mỗi ngày cơm tẻ, bánh bao trắng, rau dưa, nhục thân ăn được ăn no. So với ở trong nhà thời gian, liền phảng phất thiên đường một dạng. Mỗi người trước đem thân thể dưỡng hào. Nếu như là người bình thường, theo địa ngục lên tới thiên đường về sau, sớm nịnh bợ chấn thiên. Nhưng sau liều mạng ở Trầm Lãng trước mặt biểu hiện mình. Thế nhưng những thứ này khoảng không bạch số không huyết mạch người không có. Phát bọn họ quần áo. Bọn họ đầu tiên là luyến tiếc xuyên. Xuyên trên về sau cẩn thận từng ly từng tí. Coi như bẩn một chút, cũng muốn triệt để vỗ sạch sẽ. Mỗi bữa cơm có ngư, có nhục thân, có cây vịt dây bò. Thế nhưng mỗi người đều cố gắng hết sức chỉ ăn thức ăn chay, đem món ăn mặn lưu cho cái khác người. Cứ việc thèm đến chảy nước miếng, bọn họ cũng cố nén không ăn. Như vậy đưa tới trước hai bữa, lưu hạ đại lượng cây vịt dây bò nhục thân không có ăn xong. Ngay từ đầu Trầm Lãng đám người còn kinh ngạc. Lẽ nào đám người kia không được thích ăn thịt về sau mới phát hiện. Bọn họ không phải không yêu thích ăn, mà là nhịn ăn. Vì vậy Trầm Lãng hạ lệnh chia ra chế. Mỗi người mỗi bữa quy định muốn ăn nhiều thiếu cơm, nhiều thiếu đồ ăn, nhiều thiếu nhục thân. Không đủ có thể lại thêm. Kết quả mỗi người ăn chính mình cái kia một phần về sau, không có ai thêm. 3 ngày về sau, Trầm Lãng phát thứ nhất tháng quân lương. Mỗi người 30 ngân tệ. Đối với cái này đàn khoảng không bạch số không huyết mạch người mà nói, lấy hoàn toàn là một khoản tiền lớn. Thậm chí đối với người thường mà nói, đều là một khoản con số nổi bật tiền. Nhưng khoản này quân lương phát không đi xuống. Tất cả mọi người không thu.

Nếu ta nghĩ thông suốt, hội lại tới tìm ngươi. Lạc Khoản Bạch vô thường. Chủng sư sư đầu đau muốn nứt, cả người đều muốn triệt để tan vỡ. Nàng là muốn gả cho Đại Viêm đế quốc Vũ Thân Vương con. Nhưng bây giờ nàng đã bị làm bẩn. Làm sao còn gả? Hơn nữa hôm qua muộn trên nàng không biết nói ra rất nhiều không thể cho người biết bí mật. Nhất định là Trầm Lãng, nhất định là Trầm Lãng. Nghe nói hắn có nhất chủng phi thường kinh người dược vật, ăn đi về sau cái gì nói thật đều có thể nói được. Thế nhưng Trầm Lãng không có võ công a. Hôm qua cướp đi nàng người võ công cao như thế. Hai cái người mang theo Bạch Vô Thường đồ. Có phải là cùng một người hay không? Chủng sư sư thật muốn điên. Triệt để điên, nàng mặc quần áo. Đi ra sơn động. Phát hiện thiên sắc đã sáng rõ. Trên đất ướt nhẹp, đêm qua quả thực xuống mưa to. Mà nàng hãn huyết bảo mã. Đứng bình tĩnh ở nơi đó ăn cỏ. Nhìn thấy nàng qua đây về sau. Còn thân mật mà tới trà sát trà sát. Chủng sư sư xoay người trên ngựa chạy đi rừng cây. Sau đó, nàng đối mặt một lựa chọn. Đi Bắc Uyển khu vực săn bắn tìm Trầm Lãng rằng co, hay là đi thủ đô tìm Tiết Tuyết. Hơi hơi do dự về sau, nàng cảm thấy mạng nhỏ trọng yếu. Vì vậy, nàng liền hướng thủ đô chạy như điên. Kết quả còn không có chạy ra hơn 10 dặm, ngay lập tức sẽ gặp phải Trùng Mưu. Tiểu thư, chúng ta rốt cuộc tìm được ngươi. Đêm qua ngươi đi đâu? Trong ả Trùng Mưu xông lên nói. Hôm qua ngài chạy nhanh như vậy. Chúng ta đuổi tới thủ đô thời điểm. Tiết Tuyết phu nhân nói căn bản không có nhìn thấy ngài. Chúng ta tìm khắp nơi đều không có tìm được. Nhất định đều muốn cấp bách điên. Chủng sư sư cố nén đau đớn nói. Không có việc gì, ta chỉ là chạy quá nhanh lạc đường. Nàng đương nhiên sẽ không đem đêm qua sự tình nói ra. Cái này bí mật nàng chỉ có thể nát vụn ở tâm lý. Thậm chí cùng phủ mẫu cũng không dám nói. Tiếp đó, chủng sư sư tiếp tục hướng thủ đô chạy như điên. Tiểu thư, ngài đây là muốn đi tìm Tiết Tuyết phu nhân sao? Chủng Mưu đạo. Chủng sư sư gật đầu, nàng muốn xác định trong cơ thể mình có hay không cổ trùng, có thể bị nguy hiểm hay không. Chủng Mưu nói. Tiểu thư, chúng ta đều bị Trầm Lãng lừa gạt. Chúng ta trong cơ thể áp căn bản không hề cái gì cổ trùng. Chúng ta trên người những thứ này thiềm thử một dạng tê tê một chút. Chỉ là nhất chủng phi thường hiếm thấy thảo dược dễ cây chất lỏng mà thôi. Dùng không được mấy thiên sẽ biến mất. Chủng sư sư nói. Ngươi chắc chắn chứ? Chủng Mưu nói. Tiết Tuyết phu nhân tự thân cho chúng ta thử máu. Xác định căn bản không có cổ trùng. Hơn nữa trả cho chúng ta dùng thuốc. Nói háng ở trên ma dược điểm mấy thiên sau liền có thể lui đi. Chủng sư sư thường thường thở phào một cái. Chủng Mưu nói. Tiểu thư. Chúng ta cái này đi tìm Trầm Lãng phiền phức. Chúng ta có hơn 2.000 người. Chúng ta lại một lần nữa đi đem Bắc Uyển khu vực săn bắn cho đoạt. Nhưng về sau chủng sư sư cùng chủng Mưu lại một lần nữa mang theo chủng thị đại quân nhằm phía Bắc Uyển khu vực săn bắn. Chỉ bất quá chủng sư sư không phải vì đòi lại một cái công đạo, mà là muốn triệt để lộng tinh tường đáp án. Cái kia làm bẩn nàng trong sạch áp ôn. Đến cùng là đúng hay không? Trầm Lãng nàng nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng. Người đàn ông kia ngực có một hoa mai nốt ruồi. Còn nữa, đêm qua hai người tại bên trong sơn đồng thời điểm bên ngoài rơi xuống mưa rào tầm tã. Nhưng mà đợi được chủng sư sư lại một lần nữa vọt tới Bắc Uyển sân săn bắn thời điểm. Phát hiện nơi đây khắp nơi đều là chết đi động vật. Từng đợt tanh tưởi còn có con ruồi bay loạn. Hơn nữa khu vực săn bắn phía ngoài hai bên đường đi, dĩ nhiên mạc xanh kỳ diệu bốc lên màu xanh biếc vũ khí. Nhìn qua phảng phất là độc trướng. Làm sao trong một đêm, Bắc Uyển khu vực săn bắn biến thành bộ dáng này? Chủng sư sư cùng chủng Mưu che mũi. Chợt nhảy vào Bắc Uyển khu vực săn bắn bên trong. Tự muốn đối với Trầm Lãng hưng sư vấn tội. Nhất là chủng sư sư. Cách rất xa liền lớn tiếng hỏi. Trầm Lãng. Hôm qua muộn trên mưa như thác đổ thời điểm. Ngươi ở đâu? Trầm Lãng kinh ngạc nói. Chủng sư sư tiểu thư làm sao đi mà quay lại yên tâm, ta hôm qua nói cái gì cổ độc là theo ngươi còn đùa giỡn. Chủng sư sư run rẩy nói. Ta đang tra hỏi ngươi đây. hôm qua muộn trên mưa như thác đổ thời điểm, ngươi ở đâu? Trầm Lãng nói, ta ở Bắc Uyển sân săn bắn trong quân doanh à? Chủng sư sư nói, ai có thể chứng minh? Trầm Lãng nói, rất nhiều người đều có thể chứng minh a. Khổ nhất Trần Thiên Hồ, Kiếm Vương tiền bối, còn có Tam Vương Tử Điện Hạ, Tiết Bàn Thế Tử. Lúc này chủng sư sư mới phát hiện Tiết Bàn cùng Tam Vương Tử Ninh Kỳ đều ở đây. Nàng không khỏi hướng hai người nhìn lại. Tiết Bàn nói, sư sư, ngươi hôm qua muộn đi tới nơi nào? Chủng Mưu nói ngươi mất tích về sau, chúng ta lập tức tới tìm ngươi. Chủng sư sư nói, hôm qua muộn trên mưa như thác đổ thời điểm. Tiết Bàn nói, phần sau đêm mưa như thác đổ, chúng ta đang ở Bắc Uyển khu vực săn bắn trong đại doanh. Trầm Lãng nói, chúng ta biết được chủng sư sư tiểu thư mất tích về sau, cũng phái người đi ra tìm. Bởi vì mưa như thác đổ, ta, Kiếm Vương tiền bối, Khổ Nhất Trần, Tam Vương Tử Điện Hạ, Ngũ Vương Tử Điện Hạ, Tiết Bàn Thế Tử đang ở trong quân doanh chờ lấy tin tức. Chủng sư sư hầu như sắp điên. Hôm qua muộn trên làm bẩn nàng người không phải Trầm Lãng, hắn có không ở tại chỗ chứng cứ. Nàng nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng. Hôm qua muộn trên cái kia Bạch Vô Thường làm bẩn nàng thời điểm, bên ngoài rơi xuống mưa rào tầm tã. Hơn nữa, hôm qua muộn trên liền cuộc kế tiếp bảo vũ. Vậy sẽ là người nào? Cái kia Bạch Vô Thường đến tột cùng là ai vậy? Tiết Bàn nói, sư sư, hôm qua muộn trên ngươi đến tột cùng đi đâu? Trong chủng sư sư nói, ta lạc đường. Đêm qua bí mật, nàng không thể nói cho bất luận kẻ nào. Nhưng sau nàng không nói hai lời trực tiếp ly khai Bắc Uyển sân săn bắn quân doanh. Bây giờ chủng sư sư tâm loạn như ma, căn bản không có tâm tình đi tìm Trầm Lãng phiền phức. Nàng mất trinh, nàng thanh bạch bị làm bẩn. Cái này Bạch Vô Thường đến tột cùng là người nào? Ngực có hoa mai nốt ruồi, hơn nữa viết một tay phi thường xinh đẹp chữ viết. Đi đi đi, chủng sư sư nội tâm muốn tan vỡ, nhưng là vừa không thể cùng bất kỳ kẻ nào nói. Bạch Vô Thường, ngươi cái này ma dược, ngươi tên hỗn đàn này, ngươi cái này áp ôn, mặc kệ đi tới chân trời góc biển, ta đều phải tìm được ngươi. Nhưng sau sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh, chém thành muôn mảnh. Bắc Uyển khu vực săn bắn rốt cuộc khôi phục an ninh. Chí ít thời gian rất lâu bên trong, chủng sư sư đều sẽ không tới tìm hắn phiền phức. Chờ tất cả mọi người đi về sau, Vũ Liệt không nhịn được nói, công tử, chủng sư sư như thế mỹ, ngài vì sao không thật sự ngủ nàng? Trầm Lãng nói, ngươi cho ta ngốc à? Ta như ngủ nàng, ngươi khẳng định sẽ nói cho ngươi ra công chúa Ninh Diễm nữ nhân ngốc kia biết. Ta nương tử thì sẽ biết. Ta nương tử nếu như biết ta và cửu nhân của nàng lăn cùng một chỗ, nàng nên có thương tâm giường nào a? Vì này một lần, để nương tử thương tâm, ta làm sao cam lòng cho à? Ta thà rằng ngủ ngươi, cũng sẽ không đi ngủ chủng sư sư. Vũ Liệt không nói hai lời đi liền, cũng chính vì ngươi là công tử. Đổi thành cách khác người nói như vậy, ta trực tiếp bóp vỡ. Hôm qua muộn trên về sau cái kia Bạch Vô Thường có phải hay không Trầm Lãng? Đương nhiên là. Chỉ bất quá bầu ngực hoa mai nốt rồi là điểm đi lên. Cái kia bên ngoài sơn đồng bảo vũ khuyên bồn là chuyện gì xảy ra? Rất đơn giản, đêm qua mây đen dợp trời, nói rõ muốn mưa như thác đổ. Vì vậy Trầm Lãng đánh một cách chênh lệch thời gian, nhưng ở bên ngoài sơn đồng không ngừng vẩy nước chế tạo ra bảo vũ khuyên bồn hiệu quả. Mà khi đó bầu trời bảo vũ còn không có chân chính xuống, không sai biệt lắm 3 tiếng đồng hồ sau mới chân chính trời giáng bảo vũ. Chờ thật trời mưa thời điểm, chủng sư sư sớm đã hôn mê bất tỉnh. Thế nhưng nàng liền nhớ kỹ mất trinh thời điểm bên ngoài tại hạ bảo vũ. Mà Trầm Lãng đã trở lại quân doanh, trùng hợp nửa canh giờ về sau, Tam Vương Tử Ninh Kỳ cùng Tiết Bàn tiến nhập Bắc Uyển khu vực săn bắn quân doanh hướng Trầm Lãng yếu nhân. Mà khi thì Trầm Lãng có hoàn mỹ không ở tại chỗ chứng cứ. Sau đó chủng sư sư hội điên cuồng mà tìm cái kia làm bẩn nàng Bạch Vô Thường, không còn có công phu tìm Trầm Lãng phiền phức. Giải quyết chủng sư sư cái phiền toái này, hơn nữa còn trùng dưới một cây độc thảo. Sau đó, Trầm Lãng hẳn là làm chính sự. Cải tạo hơn 2.300 người huyết mạch. Tựu như cùng Khổ Đầu Hoan nói. Đây là một đám đơn thuần nhất, nhất chuyên chú người. Sở hữu không gì sánh nổi phục tùng tính, tính kỷ luật, độ trung thành. Mỗi người đều vô cùng mẫn cảm, hơn nữa tuyệt đối một lòng đoàn kết, chút nào không sợ chết. Đơn giản là một chi quân đội hoàn mỹ. Bởi vì bọn họ chuyên chú, cho nên mặc kệ học tập cái gì đều vô cùng thần túc. Duy nhất thiếu chính là lực lượng, một khi dành cho bọn họ lực lượng, bọn họ sẽ trở thành tinh nhuệ nhất vũ sĩ. Sẽ trở thành một chi chân chính vương bài chi sư hơn 2.300 người. Mỗi đám 100 người. Trầm Lãng không có bất kỳ giải thích, Khổ Đầu Hoan trực tiếp hạ lệnh. Những thứ này khoảng không bạch số không huyết mạch người. Không có bất kỳ chống cự. Cũng không có bất kỳ hoài nghi. Trực tiếp nằm giường trên. Mặc cho đồng bạn dùng sợi dây buộc chặt lại thân thể của bọn họ. Không sai, là đồng bạn buộc chặt hắn nhóm, mà không phải Trầm Lãng dưới quyền vũ sĩ. Đám người kia phục tùng tính, nhất định làm cho đau lòng người. Yên tâm, không có việc gì. Cho tới bây giờ cũng sẽ không thoải mái nhân Trầm Lãng. Này thì rốt cuộc nhìn không được. Vỗ vỗ thứ nhất tiếp thu huyết mạch cải tạo số không huyết mạch người. Ngươi chính là Vương Đại chứ? Trầm Lãng hỏi. Đây là Trầm Lãng theo dược môn quan cứu trở về đến cái kia người. Tuyệt đối bệnh tự kỷ người bệnh. Một năm cũng sẽ không nói một câu. Hắn chỉ cùng cậu nói, không pháp cùng người giao lưu, không phải không muốn, mà là không thể. Vương Đại gật đầu. Tin tưởng ta, không có việc gì ta. Tuyệt đối sẽ không hại các ngươi. Trầm Lãng an ủi, ngươi không cần phải sợ. Vương Đại rốt cuộc nói ra năm nay câu nói thứ hai. Ta biết, ta không sợ. Hắn thật biết, hắn cũng thật không sợ. Trầm Lãng trong nháy mắt liền minh bạch. Đám người kia sở hữu nhất trực giác mẫn cảm. Bọn họ suy nhược, tự bế, tinh thần cản trở, sẽ không nói. Thế nhưng trong lòng bọn họ cái gì đều minh bạch, ai đối với bọn họ tốt, bọn họ liếc mắt là có thể nhìn ra. Tựu như cùng một vài hài tử. Bọn họ tâm tính đơn thuần. Cũng có thể liếc mắt liền nhìn ra cách nào người là chân chính thương hắn. Nhưng sau hắn thì sẽ một mạch kề cận cái này người. Toàn bộ đều không nói cái gì chung. Trầm Lãng cười một tiếng trong lòng ấm áp. Nhưng sau sẽ nửa mơ. Lơ. Cấp thấp nhất hoàng kim huyết mạch năng lượng cổ trùng rót vào Vương Đại mạch máu bên trong lần này. Hắn muốn trình diễn lớn hơn kỳ tích, ta muốn cho các ngươi tân sinh. Ta muốn cho các ngươi trước nay chưa có huy hoàng.